Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, dù cô giấu đi tình cảm để Kami không phát hiện ra, nhưng lá thư đầy yêu thương mà Laurent gửi Kami đã khiến Léa thực sự đau đớn. Trong khi đó, Tavernier rất hiểu nỗi đau lòng của Léa và luôn tìm cách tấn công cô, vừa mạnh mẽ lại vừa giống kiểu mèo vờn chuột. Léa có cảm giác buông xuôi và dường như muốn tìm một chỗ dựa về tình cảm ở Tavernier. Thực tâm, Léa muốn trở về với gia đình, nhưng lại sợ nhỡ cô bỏ đi thì Kami sẽ để mất đứa bé, và lúc đó cô không biết nói năng thế nào với Laurent. Trong khi đó, Tavernier hứa sẽ đưa Léa về nhà. Paris bị chiếm đóng và hầu hết người dân đều di tản. Léa vẫn ở lại bên cạnh Kami. Trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy, thì Tavernier lại biến mất, khiến Léa vô cùng lo lắng. Bất ngờ cô gặp lại người đàn ông tên là Raphael Mann. Liệu cuộc gặp gỡ này có mang lại điều gì tốt lành cho Léa không? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Regine de Jorger qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mời các bạn cùng theo dõi. Mệt lử nhưng thỏa mãn với việc mua bán, ví tiền hết sạch, họ đi ngược đường Le Four, mỗi người xách một quai giỏ nặng trĩu. Trời rất đẹp và đường phố rất vắng vẻ. Vài bà già nhỏ nhắn xách túi lưới có chút thức ăn, mấy tay du đãng, mấy người gác cổng quét trước mặt nhà như thường lệ. Hai cảnh binh cưỡi những chiếc xe hơi ì ạch chở đệm tù hương và một lũ trẻ nhỏ náo động. Đường phố Ren tựa một dòng sông dài màu chì, hai bờ hoang vắng. Bỗng những chiếc cam nhông từ đại lộ Saint-Germain phóng tới. Dưới một tấm vải bạt buộc không kỹ, Léa nhìn thấy những chồng hồ sơ buộc lại với nhau một cách vội vã. Léa phủ vải lên đồ gỗ và sửa soạn vali. Lúc gặp chiếc áo mưa của Kami, nàng tìm thấy trong túi áo mảnh giấy ghi địa chỉ của Raphael Mann. Nàng bực dọc nhớ lại lời nàng hứa đến nhà hắn, hay là nếu không thì gọi điện cho hắn. Từ ô cửa sổ mở ra trên hàng cây đại lộ, một tia nắng mặt trời như mời mọc người ta ra đường. Cảnh vật im ắng trong nắng hè, chỉ nghe tiếng chiếp chiếp của chim sẻ, tiếng gù của bồ câu. Bỗng nhiên Léa đậy nắp vali lại, cầm lấy một tấm áo choàng len màu đen khoác ra ngoài chiếc áo dài lụa đen lấm chấm đỏ. Nàng đứng trước tấm gương Venice ở cửa, đội chiếc mũ rơm cũng màu đen, rồi nhẹ nhàng hé mở cửa phòng Kami. Ơn Chúa, Kami đang ngủ. Josette sửa soạn các giỏ thực phẩm đi đường. Tôi đi thăm một người bạn, một lát thôi. Thưa cô, ra đường một mình có thể nguy hiểm đấy. Léa im lặng. Paris hoang vắng. Chỉ có vài chiếc xe hơi và cam nhông nhỏ chất đầy những gói đồ đạc lỉnh kỉnh. Bước trên cầu Royal, nàng thấy về phía nhà quốc hội như có những lớp mây đen nặng nề bay lên bầu trời. Băn khoăn, nàng rảo bước. Khu vườn điện Tuileries cũng hoang vắng như ngoài đường phố. Trên bầu trời u ám, ngôi sao trên đỉnh Khải Hoàn Môn nổi lên trắng xóa trong ánh nắng. Tim đập rộn ràng, nàng dừng bước. Và trong ánh sáng cơn dông, thấy lại cây thập tự Vézelay. Trong lòng nàng bỗng nảy lên niềm khao khát dữ dội được lên trên đó. Đứng dưới cây thánh giá đã từng chứng kiến những lời cầu nguyện của nàng thuở ấu thơ và những giọt nước mắt của nàng thời niên thiếu. Nàng bước đi lảo đảo. Lạy Chúa! nàng thầm thì. Trong lòng nàng dâng lên một lời cầu nguyện Thượng Đế buổi thiếu thời. Lời cầu nguyện dần dà biến thành lời tạ ơn trước bấy nhiêu vẻ đẹp. Nàng lấy làm tiếc phải xa rời nơi đây. Nàng tới phố Rivoli trước ngôi nhà Raffenman mà không gặp một ai dọc đường. Ông ta ra mở cửa, mình mặc một thứ áo dài cộc tay bằng len trắng của người châu Phi. Ông ta ngạc nhiên nhìn nàng. Ông quên là ông bảo tôi hứa hôm nay đến đây rồi hay sao? Nàng hỏi. Đầu óc của tôi để ở đâu ấy nhỉ? Cô bạn thân mến, xin thứ lỗi cho tôi. Nhưng cô thấy tôi đang bộn bề chuẩn bị ra đi đây này. Ông ra đi ư? Vâng, mai hay ngày kia thôi. Bọn Đức xâm lược khiến tôi mất việc làm rồi. Ông chủ đài phát thanh Mondial chờ lệnh sơ tán từng ngày một, đúng hơn là từng giờ một đấy. Để đi đâu? Chắc hẳn là tour, nơi chính phủ đóng. Tôi sẽ dẫn cô đi nếu như cô muốn. Ông đừng có ngốc nghếch như thế. Chính tôi 2 ngày nữa cũng ra đi đây. 2 ngày nữa? Chúng ta sẽ ở đâu? Mời cô ngồi. Xin cô đừng lưu ý tới sự lộn xộn ở đây. Cô uống trà nhé. Tôi muốn uống một thứ gì mát cơ. Tôi không nghĩ là có thứ gì mát để mời cô, trừ phi cô uống được whisky. Ông chủ ngôi nhà này để lại cho tôi 2 két đấy. Tôi chỉ mới dùng hết có 1 két thôi. Đồng ý, tôi chưa nếm whisky bao giờ. Mời cô ngồi cho thật thoải mái đã. Lea nhìn quanh. Phòng khách chất đầy những đồ vật đủ loại. Có những cái rất đẹp, như cái hộp dài sơn màu cánh bọ cạp kia. Cũng có những cái xấu đến khủng khiếp, như những bức tượng nhỏ màu sắc sặc sỡ. Nàng bước tới ô cửa sổ mở ra phía điện Tuileries. Raphael đi theo nàng, tay bưng 2 ly đầy một thứ nước màu hổ phách. Tôi uống để chúc sắc đẹp của cô. Lea nghiêng đầu, cười nụ và nâng cốc. Nàng uống và nhăn mặt. Cô không thích phải không? Mùi rượu thế nào ấy? Cô cứ uống thêm đi. Cô sẽ thấy là chúng sẽ quen thôi. Họ cùng đứng tựa lan can, chậm rãi uống. Mùi khói đến buồn nôn, làm họ phải khịt khịt mũi. Lea hỏi, khói gì thế? Khói như thế suốt từ sáng nay về phía Boulogne. Mời cô quay vào thôi ạ. Hai người ngồi xuống tràng kỷ để đầy gối. Vali cô có còn chỗ không? Ông ta hỏi. Cái đó còn tùy. Vì sao vậy? Hôm qua, tôi hứa đưa cô mượn mấy cuốn sách mà tôi cho là hay nhất trong nền văn học hiện nay. Cầm lấy 3 cuốn nằm trên tràng kỷ, ông ta hơi ngập ngừng khi trao cho Lea. Không, tôi không cho cô mượn đâu. Tôi biếu cô đấy. Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Cô sẽ giữ lấy sách làm kỷ niệm. Đây là cuốn Hoàng hôn của các thần linh của Bourdieu, hoàn toàn có thể sánh với tác phẩm của Flaubert. Cuốn Cuộc đời Rancé này, có lẽ cô còn trẻ quá, chưa thích hợp đâu. Nó là cuốn sách của tuổi tráng niên trước khi tuổi già đến. Ồ, cô sẽ đọc nó về sau, lúc thích hợp. Còn đây là cuốn Anh yêu của nhà đại văn hào nữ Colette. Nhân vật, một gương mặt phụ nữ tuyệt vời trùng tên với cô đấy. Trong cuốn tiểu thuyết này có tất cả niềm vui và nỗi nhục của người đàn bà. Cầu mong cô giống nàng. Thế cô có thích thơ ca không? Có, chút ít thôi. Chút ít, thế là chưa đủ đâu nhé. Cô hãy đọc Nét Van, nhà thơ rất mực tuyệt vọng. Lúc này ở Raffenman không còn một dấu vết gì của con người khinh suất, của tay bán thảm hay áo lông, của kẻ lấy tin cho tờ Marianne hoặc của kẻ gian dâm đồng tính của Paris nữa. Lea hiểu là tặng nàng mấy cuốn sách này, ông ta đã để lại trong đó một phần thân thiết của chính mình. Cảm ơn. Nàng nói gọn và đặt một nụ hôn lên má ông ta. Ông ta đứng dậy để che đi niềm xúc động. Cô bé, nếu tôi có yêu một người đàn bà, thì tôi muốn người đó phải như cô. Ông ta vừa nói vừa cúi xuống vẻ kính cẩn. Lea nhìn đồng hồ, tôi phải về rồi, đã hơn 6 giờ đấy. Vâng, tôi sẽ tiễn cô. Một cô gái trẻ đẹp không nên đi một mình ngoài đường phố trong thời buổi này đâu. Nhưng có ai ở ngoài đường đâu, thì chính đấy là điều nguy hiểm. Cô hãy tin lời một kẻ thành thạo những chốn tối tăm. Những gã bậy bạ bao giờ cũng ẩn náu ở những chốn tĩnh mịch. Nên tránh cuộc gặp gỡ bất ngờ nhé. Cô trao sách cho tôi, để tôi bọc lại nào. Ông ta lấy từ một chiếc tủ cao sơn đen khảm ngà, một tấm khăn san lộng lẫy bằng lụa đỏ thêu hoa và hình chim nhiều màu, rồi gói 3 cuốn sách lại. Cái gói này hoàn toàn hài hòa với trang phục của cô đấy. Ông ta vừa nói vừa trao gói sách và mở cửa cho cô gái. Ông vẫn ăn bận như thế, không thay quần áo để ra phố ư? Lê An ngạc nhiên hỏi. Thì cô chẳng bảo tôi là Paris hoang vắng hay sao? Mà dù có đông người nữa thì đã sao nào? Tôi thấy người châu Phi bao giờ cũng là những người trang phục lịch sự nhất. Ngoài trời, mùi khói làm vẩn đục bầu không khí mát lạnh. Raphael khoác tay Lea. Chúng ta đi dọc bờ sông nếu như cô muốn. Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau đi dạo thế này đây. Phía trước viện Hàn Lâm, hai quầy sách đang mở cửa. Một của một người đàn bà to béo khó đoán tuổi tác, còn một của một ông già ánh mắt mệt mỏi. Họ chào Raphael như chào một người quen biết, không hề chú ý đến trang phục của ông ta. Hôm nay ông và bà cùng mở cửa hả? Chắc hẳn không được đông khách nhỉ? Ô, ông Man, những người can đảm nhất cũng đã bỏ chạy rồi. Ông thấy phải rời bỏ cái thành phố này thì có khổ sở không chứ? Ông và bà cũng nên làm như họ đi. Tôi ấy à, thưa ông, không bao giờ. Tôi lớn lên ở đây, tôi ra đời trong một cái sân trên đường phố Saint-Eustache. Tôi theo học ở bến tàu Saint-Michel, và tôi lấy vợ ở Saint-Séverin. Bà vợ quá cố của tôi là con gái một người buôn đồ cổ ở Bellerin. Bà ấy được mai táng ở nghĩa trang La Cesse. Con gái tôi mở tiệm rượu ở Montmartre. Con trai cả tôi có cửa hiệu ra trò ở trước nhà thờ Đức Bà đấy. Và con trai út của tôi, từ khi cuộc chiến tranh bẩn thỉu này trở về, sẽ nối nghiệp tôi. Nếu ra khỏi Paris, chúng tôi chỉ có héo mòn đi thôi, cả thể xác lẫn tâm hồn đấy. Vì vậy chúng tôi ở lại, có phải thế không, Germain? Người đàn bà béo da sạm nắng như da lính thủy tuyên bố ầm ĩ. Ông nói quá dài dòng đấy. Raphael và Lea đi tiếp. Những tia nắng chiều tà nhuộm hồng những bức tượng kỳ cục trên cầu mới. Những chiếc xe hơi quá tải chạy về hướng đại lộ Saint-Michel. Đến phố Genugo, qua một ô cửa sổ để mở, họ nghe đồng hồ điểm 7 giờ. Nhanh lên, tôi bị muộn mất rồi đây. Trên đường tới đại lộ Raspail, họ chỉ trao đổi một vài lời. Như hai người bạn, họ hôn nhau trước cửa và chúc nhau may mắn. Hôm sau, Camille nhận được thư Laurent. Anh đang ở gần Beauvais. Trong thư anh miêu tả nó như một thành phố rất đẹp, có ngôi nhà thờ uy nghi, lộng lẫy. Lea hỏi, thư đề ngày nào thế? Ngày 2 tháng 6. Sao vậy? Ồ lạy Chúa, sau ngày đó Beauvais bị tàn phá. Camille lầm bầm và nằm xoài xuống. Sững sờ, Lea không nghĩ tới việc giúp đỡ cô bạn khốn khổ. Lea! Camille năn nỉ. Nhưng quá sửng sốt, Lea cũng không còn nghe thấy. Cuối cùng ra khỏi cơn đê mê, nàng mới lo chăm sóc Camille. Cơn khủng hoảng đi rồi, hai người ôm choàng lấy nhau khóc nức nở. Chợt, bác sĩ Dubois bước vào. Ông như già đi đến 10 tuổi. Tuy dã rời, ông vẫn cố an ủi họ. Thứ ba, 11 tháng 6, Lea, Camille và Josette sẵn sàng ra đi, chỉ còn thiếu chiếc xe hơi. Bắt đầu một đêm dài mong đợi. Buổi sáng thứ tư, không khí hết sức căng thẳng và Lea đành ra khỏi nhà, bảo là đi xem có xe lửa ở ga Austerlitz không. Chân đi dép, nàng nhanh nhẹn bước trên đại lộ Saint-Germain, vượt những nhóm người thảm hại, đầy xe trẻ em, xe bò, thậm chí cả xe cút kít, chất đầy đủ mọi thứ, đồng hồ treo tường, máy hút bụi, máy khâu, phong vũ biểu, lọ đựng cá vàng, đệm giường, chân dung tổ tiên hoặc ảnh cưới phóng đại, chuồng chim, trong đó nhảy nhót như điên một con bạch yến hay là một đôi cu gáy, búp bê đầu bằng sứ, thảm trải nhà màu sắc nhợt nhạt. Nhiều trẻ em da mặt xanh mét, phụ nữ thì nét mặt mệt mỏi, người già thì kiệt sức. Họ từ đâu tới? Từ ngoại thành, từ phương Bắc, từ Bỉ chăng? Tới đại lộ Saint-Michel, một số nhập vào dòng người đi ngược về phía Luxembourg, một số khác tiếp tục theo hướng nhà ga Austerlitz như Lea. Một đám người dày đặc bảo vệ xung quanh nhà ga. Những người bị chặn lại ở đây truyền nhau những tin tức hết sức kỳ lạ. Bọn Đức đã tới Angien. Không, chúng ở Anve kia. Chúng đã cho nổ những kho dầu lửa xung quanh Paris đấy. Chúng ném bom Versailles. Xe lửa không chạy nữa. Cửa ga đã bị đóng rồi. Và đúng là như thế. Một nhân viên đường sắt đứng trên mui một chiếc xe hơi phía sau dãy hàng rào sân ga, dùng loa phóng thanh nói với đám đông. Sau nhiều lần anh ta yêu cầu, đám đông đã tương đối im lặng. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đóng cửa nhà ga cho đến 5 giờ chiều. Tiếng phản đối nổi lên khắp nơi. Im lặng nào, cho tôi nói. Tiếng la ó dịu đi. Như vậy, để hành khách hiện ở trên sân ga có thể lên tàu. Ồ, thế còn chúng tôi? Tất cả mọi người đều sẽ đi. Đã dự kiến 238 chuyến tàu bổ sung cho ga Austerlitz và ga Montparnasse. Giờ đây cứ 5 phút một có một chuyến rời khỏi Paris. Tất cả mọi người đều sẽ đi. Bà con đừng nôn nóng. Lea vất vả lách giữa những đôi chân của những người đã ngồi bệt xuống giữa lòng đường, hành lý để xung quanh. Đi gần tới Bách Thảo, nàng thấy các thảm cỏ đều chật ních những người cắm trại bất thần. Nàng đi qua vườn để tới phố Linné, hy vọng ở đấy đỡ đông đúc hơn. Một gã đàn ông lẽo đẽo theo sau nàng đến tận phố trường học, lúc đầu nói những lời ngốc nghếch và về sau là những lời dâm dật bỉ ổi. Nhưng đến đây không biết vì sao hắn không đeo đuổi nữa. Đi qua trước tiệm Dupont Latin, ngửi mùi khoai tây rán, nàng sực nhớ mình chưa ăn trưa. Tiệm rượu không đông người, Lê ăn ngon lành đĩa khoai rán, uống một cốc bia, sau đó một ly cà phê, rồi đi về phía nhà hát Odeon, một cách vất vả giữa đám đông, đi ngược đại lộ Saint-Michel. Lúc này là 4 giờ chiều. Xe tới nơi lúc 5 giờ sáng, do một chàng trai cầm lái. Hoàn toàn kiệt sức, anh ta ngồi ngủ cạnh nhà bếp, hai tay ôm đầu, trước ly cà phê, không còn đủ sức uống. Được Josette giúp một tay, Lea vội đưa hành lý xuống và thu xếp chỗ cho Camille thật thoải mái. Giao việc trông xe cho Josette, nàng đi đánh thức người lái dậy. Sau một giờ nghỉ ngơi, anh ta thức giấc, vẻ mơ màng. Ly cà phê hâm nóng làm anh có phần tỉnh táo lại. Nghe theo lời dặn của Camille, Lea khóa đồng hồ khí đốt và điện lại, khóa cửa, nghĩ bụng chẳng biết sau này mình có quay trở lại không. Ngoài đường, người lái xe đã buộc xong chiếc hòm lớn lên nóc xe. Tôi quên chưa tự giới thiệu, tôi tên là Antoine Durand. Tôi sẽ đưa các bà tới Etampes. Tôi phải gặp bạn bè ở đấy. Nhờ ông Tavernier, chúng ta có giấy phép thông hành cho phép đi qua cổng thành Orléans và 50 lít xăng. Vì sao lại phải có giấy thông hành để đi qua đó? Lea hỏi. Thưa cô, tôi không rõ. Những người dân thường muốn rời Paris đều phải đi qua cổng thành Italy. Họ đi hết 3 giờ mới tới cổng thành Orléans, có lính canh gác. Những người này buộc đám đông đi về phía cổng Italy. Nhờ có giấy tờ, các sĩ quan cho họ đi qua. Cho tới quốc lộ 20, họ đi qua những con đường ngoắt ngoéo và bị kiểm soát một lần nữa trước khi đi vào con đường Orléans. Đường vắng tanh, chỉ có xe quân sự qua lại. Từ Montlhéry, họ vượt qua những người đi bộ đầu tiên. Mấy người đàn bà đi giày vải hoặc giày cao gót, co kéo mấy đứa bé ăn mặc vội vàng, hay đẩy xe nôi, trong đó cái đầu một đứa bé sơ sinh nổi lên giữa các bọc đồ đạc. Một số người kéo những chiếc xe có càng chở rất nặng. trên một vài chiếc có chở cả những người già hay người tàn tật. Lẫn trong đám đông có nhiều binh lính ngủ rã rời, đầu không mũ, vẻ mặt ngơ ngác. Vài người trong đám này mang vali, mấy người khác mang theo súng, đầu cúi thấp để trốn tránh sự kiểm soát quân sự. Xe len lỏi mỗi lúc một khó hơn giữa dòng người đông đúc mãi lên. Với những xe đạp, xe máy, xe ngựa, xe bò kéo, cam nhông nhỏ, xe đạp ba bánh, xe cứu hỏa, xe hơi. Mà người ta không thể hiểu vì sao dầu cũ kỹ đến thế, chúng vẫn chạy được. Thậm chí còn có cả xe tang nữa. Xe nhích từng bước vượt qua Aparong. Một người lính kiểm soát giao thông đến bảo họ là cấm không được vượt. Lea xuất trình giấy thông hành. Anh ta bèn giơ tay lên trời. Ý muốn nói, nếu vậy thì cứ vậy. Ở các ngã ba ngã tư, chỗ này một lính thủy, chỗ kia một người lái máy bay hay một lính bộ binh, cố gắng, bằng sự có mặt của mình, đem lại cho cuộc di cư thảm hại này một vẻ bề ngoài có tổ chức. Người lái cho xe lăn bánh trên cánh đồng dọc đường cái và vượt được vài chục chiếc xe buýt chở phạm nhân và lính canh gác. Họ từ nhà giam nào tới đây? Chẳng mấy chốc, Antoine lại phải trở lại đường cái. Xe từ từ lăn bánh dưới trời nắng chói chang, làm rám các khuôn mặt đẫm mồ hôi của đám người đi xe đạp và đi bộ. Trên lề đường, một người đàn ông đứng trước mảnh vườn nhỏ, tay cầm một chiếc ca nhôm móp méo, trước mặt đặt những chiếc xô đựng đầy nước. Y đập đập vào cái xô để người ta chú ý và gọi những người tị nạn. Nào, bỏ tiền ra, 10 xu một cốc, 2 franc một chai. Vợ y đưa cho những người khát nước một cốc hay một chai và thu tiền. Cami thốt lên, thật nhục nhã. Từ nay đến hết cuộc hành trình, bà còn thấy vô số những chuyện như thế đấy. Người lái xe nói giọng chán nản. Cuối cùng thì họ tới Etampe. Họ đi 46 km, mất 6 tiếng ròng rã. Dân cư cái thành phố nhỏ bé này đã nhập vào đám người tị nạn. Chỉ còn một khách sạn mở cửa để bán cà phê, bánh mì và phô mát. Những người tản cư giành giật nhau, phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới vượt qua được vùng này. Người lái xe không sao gượng nổi nữa. Anh lái xe như một người máy, đầu thường gục xuống đến tận ngực. Bỗng, anh nhận ra xe đã vượt qua Etampe và trở nên tỉnh táo hơn. Anh đỗ xe lại. Tôi không thể đi xa hơn nữa đâu. Tôi khuyên các bà đi theo những con đường nhỏ đi. Anh không bỏ rơi chúng tôi giữa đường đấy chứ? Rosette phản đối. Tôi nhận được lệnh, tôi không được phép đi xa hơn. Ngay lúc đó, át cả tiếng động cơ là tiếng kêu la của trẻ con, tiếng bước chân rậm rịch của hàng nghìn người và tiếng gầm rú đến khủng khiếp. Nhanh lên xuống xe đi. Antoine vừa kêu to vừa rời khỏi xe. Các bà nằm xuống rãnh cả đi. Cami được Lea dìu ra khỏi xe, hai tay co quắp trên bụng như muốn che chở cho cái thai. Nàng chạy và lăn trên đám cỏ bụi bặm trong rãnh, cạnh cô Z đang run bắn người lên và hai vợ chồng ông già đang nép vào nhau. Máy bay lượn thấp tới mức trông thấy rõ cả tên giặc lái, rồi lại vút lên cao trong một bầu trời quang đãng. Cơn sợ hãi vừa qua đi và một vài người bắt đầu ngẩng lên thì bỗng nhiên máy bay vòng lại đột ngột và bọn Đức nã liên thanh xuống hàng ngàn người tị nạn kéo dài im lìm dưới mặt đất. Đạn làm cho bụi đường tung tóe lên đầy người Lea. Máy bay lượn đi lượn lại 2-3 lần. Khi ngớt tiếng gầm rú chết người ấy, một bầu không khí im lìm kéo dài, sau đó vang lên những tiếng kêu la đầu tiên, những tiếng rên rỉ đầu tiên, những tiếng la hét đầu tiên, trong lúc một làn khói đen sặc sụa mùi thịt người, mùi cao su và mùi xăng bao phủ lên đám người hỗn độn. Rosette đứng dậy trước tiên, ngơ ngác, người đầy máu. Cami nhổm dậy từ từ nguyên vẹn. Cạnh nàng, hai vợ chồng ông già không động đậy. Chị lắc vai người chồng. Ông ta ngã lăn xuống đất. Một phát đạn đã giết chết cả hai vợ chồng. Nắm chặt hai tay, Cami kìm một tiếng thét, kìm chế sự kinh tởm. nàng cúi xuống vuốt mắt cho hai cái xác chết. Lê A vừa đứng dậy thì thấy tất cả quay cuồng xung quanh mình. Nếu như không có Kami, chắc hẳn nàng đã ngã vật xuống. Chị ơi, chị bị thương rồi kìa. Lê A đưa tay lên trán và thấy tay mình đầy máu. Nàng thấy thật kỳ cục, nhưng không hoảng hốt. Để tôi xem nào. Một người đàn ông trạc 60, mái tóc dày bạc trắng, bảo: tôi là thầy thuốc đây. Và ông lấy bông băng ra từ hộp đồ nghề. Chỉ là vành xương lông mày thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi sẽ băng cho cô thật chặt để cầm máu. Lê A để yên cho thầy thuốc băng, trong người thấy hơi choáng váng. Ngồi bên vệ đường với giải băng trên mặt, trông Lê A tựa như một thương binh của cuộc đại chiến 14-18. Ánh mắt lạnh lùng, nàng ngắm nhìn xung quanh, nhiều xe hơi bị cháy, nhưng như có phép lạ, xe của họ vẫn nguyên vẹn. Nhiều xác chết nằm ngổn ngang, nhiều người bị thương rên la kêu gọi được cứu giúp. Phải mấy tiếng đồng hồ mới chuyển họ đi hết được. Không một ai nghĩ tới ăn uống nữa. 8 giờ tối, Lê A ngồi vào trước tay lái, còn anh tài xế thì đã biến mất tăm. Kami nài nỉ để Lê A cho một bà già đi nhờ xe, vì bà cụ không tìm thấy người nhà. Trên một chặng đường dài, đâu đâu cũng nhìn thấy cảnh tàn phá và chết chóc. Trời sẩm tối, Lê A rời khỏi quốc lộ 20 ở Anjakvin, hy vọng gặp một tiệm ăn hay một quán cà phê mở cửa. Nàng mệt nhoài cả người, máu ở vết thương vẫn chảy trên má. Không tìm thấy gì hết, tất cả đều đóng cửa. Trong làng chen chúc người tị nạn, họ nằm ngủ dưới cổng làng, trong nhà thờ và trong trường học, trên quảng trường hoặc trong nghĩa địa. Nàng dừng xe cạnh một cánh đồng. Cả 4 người đàn bà đều xuống xe. Đêm xuống êm đềm, trời đầy sao, không khí thơm cái mùi cỏ khô. Rosette mở giỏ thức ăn và mọi người xúm lại ăn ngấu nghiến. Sáng sớm ngủ dậy, họ nhìn thấy một bánh xe hết hơi, không sao thoát bánh ra được. Lê A chạy đi tìm một người chữa xe. Cũng như mọi cửa hiệu khác trong làng, hiệu chữa xe đã đóng cửa. Trên quảng trường nhà thờ, mấy nữ tu sĩ cho trẻ em uống sữa nóng. Lê A nhờ họ chỉ chỗ tìm thợ chữa xe. Cô bé tội nghiệp ơi, không có ai cả đâu. Tất cả đàn ông khỏe mạnh đều ra mặt trận hoặc bỏ trốn sạch rồi. Ông xã trưởng, công chứng viên, thầy thuốc, lính chữa cháy, thầy giáo, người làm bánh, mọi người đều ra đi hết. Chỉ còn lại cha cố già nua thôi. Con ơi, ngay cả Chúa cũng bỏ rơi chúng ta rồi. Bà Gian, bà có im đi không? Sao bà dám nghi ngờ lòng tốt của Chúa thế? Một nữ tu sĩ, nét mặt mệt mỏi phản đối. Thưa mẹ bề trên, tôi xin lỗi, nhưng đã chứng kiến bao nhiêu khổ ải từ khi chúng ta ra đi. Tôi càng ngày càng nghi ngờ lòng tốt ấy. Bà Gian, mệt mỏi khiến bà nói những điều bất kính. Bà đi nằm nghỉ đi. Rồi quay sang Lea. Con ơi, tới đây, mẹ sẽ thay băng cho con. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Brigitte de Jorge qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn. Bây giờ là 23 giờ. mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, những gì Tavernier đã làm trong thời gian vắng Laurent và những tin tức anh ta thông báo với Léa để cô bớt lo lắng trong lòng đã khiến Léa ngày càng cảm thấy thân thiết và gần gũi với Tavernier hơn. Cô không còn cảm giác xa lạ và dè chừng với anh ta nữa. Nhưng nói là Léa yêu Tavernier thì lại không hoàn toàn đúng. Tavernier đã thu xếp mọi việc để Léa có thể trở về nhà cùng gia đình khi chiến sự đang ngày một lan rộng. Trong lúc chuẩn bị đồ đạc để ra đi, Léa vô tình nhìn thấy mẩu giấy ghi địa chỉ của Raphael Mann và cô này ý định sẽ đến gặp người đàn ông này để nhận mấy cuốn sách mà ông ta đã hứa sẽ tặng cô. Camille lại tiếp tục nhận được thư Laurent thông báo anh đang được chuyển tới ở gần Beauvais. Tuy nhiên, địa điểm này đã bị tàn phá chính trong thời điểm Laurent tới. Cả Léa và Camille đều rất hoảng hốt lo cho tính mạng của Laurent. Trong lúc đó, cuộc di rời khỏi Paris của Léa, Camille và Josette đã diễn ra vô cùng vất vả và lẫn hiểm nguy. Liệu họ có rời khỏi Paris an toàn không? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Saussure qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mời các bạn cùng theo dõi. Hai bàn tay khéo léo cởi bông băng bẩn ra, rửa vết thương chạy dài trên mí mắt và dùng băng dính áp chặt lên một lớp gạc dày. Không có gì nguy hiểm đâu, nhưng rồi phải mất vài mũi khâu đấy. Thế thì mặt con có bị dị dạng đi không? Con yên tâm, bà Sơ đáp với một tiếng cười trẻ trung. Con vẫn kiếm chồng được thôi. Léa cảm ơn và đi về phía xe hơi. Ba lần, nàng nhờ những người đàn ông vác những vác nặng trên vai đến giúp đỡ. Không buồn trả lời, họ ẩy nàng và bước đi. Ra khỏi cổng làng, chán nản, nàng ngồi lên một cột cây số. Léa! Mệt mỏi tới mức nghe gọi tên mình ở một nơi hết sức xa lạ thế này mà nàng cũng không kinh ngạc. Léa ngẩng đầu lên. Trước mặt nàng, một anh lính bẩn thỉu, râu xồm xoàm, đầu trần, tóc dài đút gáy, áo capote, giày và xà cạp dính đầy bụi đường, mũ treo lủng lẳng, mỗi vai mang một túi giết, súng cầm tay. Anh chân chân nhìn nàng. Léa đứng vụt dậy. Người kia là ai? Sao hắn lại biết tên nàng? Thế nhưng, ánh mắt ấy, đôi mắt màu xanh ấy, Magic. Nàng kêu lên và ôm choàng lấy anh ta. Khẩu súng rời khỏi tay chàng trai. Magic. Em đấy ư? Chàng trai vừa ấp úng vừa hôn lên khắp mặt cô gái. Gặp anh em mừng quá. Anh làm gì ở đây? Anh chàng nhặt súng lên rồi đáp. Anh đi tìm trung đoàn. Người ta bảo anh trung đoàn ở phía Orléans. Còn em làm gì trên đường trường thế này? Anh đinh ninh em đang sống yên ổn ở Montiac chứ? Em cùng đi với Camille de Aquila. Cô ấy sắp sinh nở và đang bị ốm. Chúng em đã không ra đi được sớm hơn. Gặp được anh, may quá. Sơ hơi bọn em đang bị pan đây. Thấy hai người đang đi tới, Camille, Josette và bà cụ già mừng vui hết chỗ nói. Léa, Camille nói, tôi cứ sợ có việc gì xảy ra với chị rồi đấy. Trong làng, tôi không tìm được ai tới giúp cả. May sao lại gặp Machiac. Cô còn nhớ Machiac Faya, con trai bác trông coi hầm rượu chứ? Tất nhiên là có. Machiac, anh khỏe không? Nhì nhằng thôi, thưa bà. Anh đáp trong tiếng thở dài. Uống xong một ít cà phê còn ấm ngay trong nắp phích, Maciek thay bánh xe. Chuông nhà thờ điểm 9 giờ. Maciek lái xe trên các con đường nhỏ theo hướng Auckland. Các bà, các cô yên tâm nhờ sự có mặt của anh. Camille, Rosette và bà cụ ngồi ngủ. Bàn tay Lea đặt một cách tin cậy lên đùi chàng trai. Trên con đường hẹp bụi trắng xóa, từng đoàn người đi bộ và xe cộ nhích lên từng bước. Hai bên vệ đường những chiếc xe hơi bị bỏ lại, có mấy chiếc bị đốt cháy, xác ngựa, xác chó, những cái hố vừa mới đào ngoài cánh đồng, đồ đạc lỉnh kỉnh, nồi niêu song chảo, những chiếc vali toang hoác, tất cả chứng tỏ những vụ ném bom vừa qua. Trước mặt họ, một chiếc ô tô cũ kỹ quá tải, trên nóc xe có hai chiếc đệm cuộn tròn nằm chết giữa đường. Maciek xuống xe và đẩy nó sang vệ đường. Một người đàn bà bế con trên tay, đứa trẻ sơ sinh, hai đứa nhỏ khác bíu vào váy, vừa nhìn xung quanh vừa khóc. Maciek lên xe và cái xe lại lăn bánh. Khoảng 1 giờ chiều họ dừng lại để ăn trưa sau khi được khoảng 30 cây số. Ở nhà tắm công cộng của một làng nọ, họ tắm rửa qua loa và lấy lại được ít sức lực. Camille có vẻ mệt mỏi, nét mặt đầy căng thẳng. Chị không thốt ra một lời riêng gì nào, tuy trán đầm đìa mồ hôi. Bà cụ già, không ai biết tên bà cụ, lắc lư mái đầu dưới chiếc mũ quả phụ, nói đi nói lại, đến não lòng. Michel, chú ý tới mấy đứa trẻ đi. Roger, Lois, các cháu quay trở về. Cô bảo bà ta im đi. Lea giận dữ nói. Bảo bà ta im đi. Camille quàng tay lên đôi vai gù gù của bà già không tên. Bà đừng sợ. Roger và Lois không sao cả đâu. Chúng đang ở với mẹ đấy. Với một cử chỉ mệt mỏi, Lea lấy tay che mặt. Bàn tay gầy guộc tới mức nàng đã phải bỏ cả nhẫn ra cho khỏi bị đánh mất. Bà không biết cư xử với những người bị đau đầu ư? Rosette vừa nói vừa lấy ngón tay trỏ vỗ vỗ vào trán. Cô ta nắm lấy cánh tay bà già rồi lắc mạnh. Bà có im đi không nào? Hay bà muốn xuống vệ đường đây? Thằng Roger và thằng Lôi của bà sẽ gặp chúng dưới âm phủ đấy. Rosette, cô nói năng với một bà cụ già như thế mà không biết xấu hổ hay sao? Camille phản đối. Cô bỏ bà cụ ra đi. Cô gái đỏ mặt, đầu tóc rũ rượi, quần áo lếch thếch, miễn cưỡng vâng lời. Trong chốc lát, mỗi người ngồi im lặng ăn một quả trứng luộc hoặc một lát xúc xích. Trong lúc trên con đường nhỏ, dòng người thảm hại vẫn lê bước dưới trời nắng chang chang. Ngay bà già cũng im lặng. Bà cụ ngủ thiếp đi. Lại phải lên đường thôi, Maciek lên tiếng. Khi tới vùng ngoại ô Auckland thì trời tối, không một cửa hiệu, một ngôi nhà nào mở cửa. Dân Auckland cũng đã bỏ trốn sạch rồi. Đại lộ Satorong và xóm Banier bị ném bom. Một cơn giông dữ dội đột ngột kéo đến càng làm chậm bước tất cả đám người bị ném ra đường kia vì một nỗi sợ hãi khôn cùng và không biết đi về đâu. Ai nấp được ở đâu thì nấp, một vài người đột ngột cũng như khi nó kéo tới. Những bóng đen từ những ngôi nhà bị phá phách phóng ra, chẳng cần giấu giếm, mang theo đồng hồ treo tường, tranh ảnh, lọ hoa, hòm xiển. Bọn trộm cướp bắt đầu hoành hành. Tôi e chúng ta phải ngủ đêm trong xe thôi. Maciek lên tiếng sau khi xe không nhích nổi quá 1 tiếng đồng hồ. Cô ơi, bà bị ngất rồi. Biết làm thế nào đây? Thử cho bà ấy uống mấy giọt thuốc đi. Rosette cầm lấy cái lọ Lea đưa cho và rót nước thuốc vào nắp phích. Camille từ từ tỉnh lại. Xe lại lăn bánh được một quãng ngắn. Như một đàn súc vật đần độn, dòng người chảy từ xóm Banier hai bên chiếc xe, đầu cúi xuống mệt mỏi dưới sức nặng của hành lý. Nếu không có tiếng động cơ xe hơi, tiếng bánh xe bò lăn, thì người ta ngỡ nhìn thấy qua đêm đen, thỉnh thoảng có những tia chớp rạch ngang. Một đoàn bóng ma im lặng bước tới một số phận tăm tối. Bên phải là con đường lớn, lúc đầu hầu như hoang vắng, nhưng về sau chen chúc đám người đần độn vì sợ hãi. Có những người lái xe hơi hay xe bò thì vừa cho xe đi, vừa ngủ gà ngủ gật. Đến một ngã ba, Machiak cho xe quành và thận trọng lăn bánh trong đêm tối. Đèn pha không bật sáng vì sợ máy bay. Họ tới một khu phố vừa bị ném bom xong. Từ những đống tro tàn xông lên mùi bồ hóng ẩm ướt và mùi hầm hố nhớp nháp. Lea rùng mình trong không khí nóng bức. Xe dừng trên một quảng trường nhỏ trồng tiêu huyền và không bị oanh tạc. Họ bước xuống xe, duỗi tay duỗi chân bị tê cứng sau mấy tiếng đồng hồ ngồi bất động. Mỗi người tìm một gốc cây đi tiểu tiện. Joseph giúp Cami nằm xuống một đám cỏ. Cami thầm thì, tôi lạnh. Cô hầu quay về xe lấy chăn đắp cho chị. Cami cảm ơn bằng một nụ cười rầu rĩ và hai tay nắm chặt lại trên bụng. Bà không cần gì nữa phải không? Cami lắc đầu và nhắm mắt lại. Bà cụ già bỏ ra đi trên con đường vẫn đầy xe cộ. Michel, hãy chú ý tới mấy đứa nhỏ đi. Machiak và Lea ôm ngang lưng nhau đi quanh quảng trường. Gần một khu vườn nhỏ mùi hoa hồng sực nức, Machiak đẩy một cánh cổng gỗ. Hai người bạn trẻ đến dưới một cái giàn phủ đầy hoa hồng mà họ đoán là hoa hồng bạch. Họ ngồi xuống một chiếc ghế dài, trên đó người ta bỏ lại mấy cái gối, khoan khoái hít thở bầu không khí thơm mát. Lúc này không một chút hơi hướng chiến tranh. Họ chỉ cần nhắm mắt lại là thấy mình đang ở Montiac trên chiếc ghế đá còn ấm mặt trời lúc chiều. Mặt ngoảnh ra cánh đồng nho, lưng tựa vào bức tường có cây hồng gai già leo rủ xuống những bông hoa màu trắng, thơm ngát. Đấy là chốn nghỉ ngơi bắt buộc trong những buổi chiều dài mùa hạ, khi mặt trời chiều tà tỏa những tia nắng vàng lên những viên đá cũ kỹ, những viên ngói trên hầm rượu và những tấm ván sàn khu nhà kho. Đấy là lúc từ mặt đất dâng lên một bầu không khí thanh bình mà mọi người dân Montiac đều dễ dàng cảm nhận. Machiak siết chặt vòng tay. Đã từ lâu rồi, đây là lần đầu tiên Lea cảm thấy an toàn trong vòng tay người bạn tuổi ấu thơ. Những trò chơi của họ trong đống cỏ khô, những buổi đuổi bắt nhau trong đám cỏ cao ngoài cánh đồng, sự say sưa của họ trong vụ hái nho, những buổi đua xe đạp trên bờ biển xanh mê xanh, những buổi dạo chơi trên lưng ngựa qua các cánh đồng nho, những buổi gặp gỡ dưới ánh trăng khi họ đi thám hiểm những căn hầm tối ở tòa lâu đài của các công tước de Epernon ở Cardiac. Tất cả đã sống dậy trong ký ức nàng và làm nàng chợt sùng mình. Môi họ gắn chặt vào nhau một cách dữ dội, răng họ đụng vào nhau, hơi thở họ hòa lẫn. Họ đặt vào nụ hôn tất cả niềm dạo dực muốn sống. Dừng lại, Machiak, em van anh. Vì sao? Mạnh quá đấy. Em không thích nữa ư? Ồ, có chứ. Nhưng anh chờ một lát. Hai người nằm trên ghế gỗ, quần áo nhầu nát, đầu ngửa ra sau, ngây ngất vì mùi hoa hồng. Hai con người say sưa biết bao với cuộc sống trước mắt. Chuông điểm 2 giờ đêm. Không buồn kéo áo lót lên che thân, cô gái nằm dài trên ghế, gáy đặt lên đùi chàng trai. Nàng ngủ thiếp đi ngay. Chàng âu yếm nhìn nàng ngủ một lúc lâu. Xung quanh tối om, chỉ có đôi vú nuột nà của nàng hơi lấp láy. Để khỏi một lần nữa bập lấy ngực nàng, Machiak kéo quần lót lên và cài áo lại cho nàng, rồi châm lửa, hút thuốc. Cami giật mình choàng dậy một giấc ngủ bồn chồn. Nàng băn khoăn một lát, không biết mình đang ở đâu. Tất cả đều mù mịt. Ngay những cây tiêu huyền êm ả cũng vút cao lên, đen ngòm, đầy vẻ đe dọa ngay trên đầu họ. Đứa bé trong bụng cựa quậy khiến nàng vừa đau đớn vừa mừng vui. Nàng gượng dậy, đứng tựa một thân cây. Im lặng quá, nàng nghĩ thầm và tay ôm bụng. Lúc đầu Kami như nghe một tiếng rung chuyển xa xăm, có lẽ là cơn giông. Nàng lắng nghe, cơn giông đang tới gần, nó gầm thét và một bóng đen đổ ập xuống cạnh nàng. Thưa bà, máy bay! Rosette chưa kịp nói hết câu thì nỗi kinh hoàng đã ập xuống. Cả một chuỗi bom nổ gần sát quảng trường tới mức mặt đất rung chuyển, gạch ngói tung tóe. Những tiếng nổ liên tiếp và ngọn lửa bốc cháy rất nhanh, soi sáng rực cả dãy Tiêu Huyền. Mấy người phụ nữ vội chạy tới xe hơi. Maciek buộc họ tránh xa và kéo họ tới một chỗ trống nhất trên quảng trường. Sang đấy! Anh nói vào tai Lea, lúc đó đang vùng vằng. Hình như là bom nổ trên quãng đường chúng ta đi qua lúc nãy. Rosette nói trong tiếng nấc. Xa hơn, bom vẫn nổ. Người ta nghe tiếng súng máy lộp độp. Trời đất, súng cao xạ đâu cả rồi? Maciek thét lên. Anh không biết rằng ở Orléans không còn các dàn pháo phòng không. Tiếng máy bay xa dần, rồi lại vang lên. Chúng bay thấp và lại lượn trên thành phố. Một quả bom lớn trút xuống trong một tiếng nổ kinh hoàng, phá hủy những ngôi nhà cuối cùng, một gara và khách sạn Saint-Élan. Đá, sắt, thép và lửa đổ như mưa xuống đám người tị nạn, dài dằng dặc. Trên quảng trường, trước khi hết sức yên tĩnh, người ta chạy hối hả, đàn ông quần áo tả tơi, đàn bà hoảng hốt bế trên tay những đứa trẻ rời rã. Những con người mất bàn tay, cụt cánh tay, không còn một chút diện mạo con người nữa. Một người khác hoảng hốt cởi bỏ hết áo quần sau trận bom, nhảy lò cò với một tốc độ kỳ lạ trên một cẳng chân xỏ trong một chiếc giày đế thấp. Còn một cái chân cụt đẫm máu thì kéo theo một vệt sẫm trên mặt đường. Lea cũng như Camille và Rosette trố mắt ra nhìn những con người khốn khổ kia đang chạy trốn. Một chiếc xe cứu hỏa rú còi inh ỏi chạy qua, rọi một luồng sáng chói chang lên người họ. Một chiếc cam nhông nhỏ dừng lại ngay bên cạnh. Một người đàn ông luống tuổi, đầu đội mũ đại chiến 14-18 bước xuống. Không ai bị thương chứ? Không, không sao cả, cảm ơn. Maciek đáp. Nhưng, cậu là lính. Cậu còn trẻ. Cậu đến với bọn này. Bọn này già nua và không được mạnh khỏe lắm. Người đàn ông bảo và chỉ tay vào những người cùng đi. Anh đừng đi, Maciek. Lea kêu lên và bíu lấy tay anh ta. Cô làm thế là không tốt đâu, cô bé ạ. Ông già nghiêm khắc bảo. Hàng trăm con người khốn khổ bị vùi lấp ở kia kìa, dưới các ngôi nhà cũ. Phải đi cứu họ chứ. Lea, ông cụ nói phải đấy. Camille lên tiếng. Chị cứ để anh ấy đi. Thế còn chúng ta, ở lại một mình, chúng ta rồi sẽ ra sao đây? Các cô cũng còn trẻ. Các cô hãy đến giúp chúng tôi một tay đi. Không được đâu, cô bạn tôi đây đang ốm mà. Thôi được, lên đường thôi, không bàn cãi nữa. Có những người đang chết ở kia kìa. Maciek kéo Lea ra xa một tí. Họ là binh sĩ trong đội phòng thủ thụ động. Anh phải nghe theo lời họ. Em lên xe đi và gắng lái qua cầu nhé. Nhưng bọn em không thể bỏ mặc anh ở đây. Anh phải làm nghĩa vụ của mình chứ, dù ở mặt trận hay ở đây. Nhưng chúng ta đã thất trận rồi. Lea hét lên. Thế thì sao? Đâu phải là một lý do. Em đừng khóc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em cầm lấy súng của anh. Chẳng biết rồi có xảy ra việc gì không nữa. Em phải chăm sóc lấy mình. Anh yêu em. Dưới ánh mắt dầu dĩ của ba người đàn bà, Maciek cầm lấy đồ đạc trong xe và bước lên chiếc cam nhông nhỏ lăn bánh về hướng đám cháy. Cục đầu vào cánh tay, Lea ngồi trên thân xe nức nở. Cô ơi, phải đi thôi. Rosette lên tiếng trong khi dìu Camille hai má ngày càng thêm lõm xuống. Đúng đấy, khóc lóc làm gì? Lea đáp và bóc lớp băng đã bong ra vì trời nóng. Hai người lại đặt Cami nằm xuống chiếc ghế phía sau xe. Cảm ơn, Cami thầm thì. Bà cụ già đâu rồi? Thưa bà, cô ấy bỏ đi từ lâu rồi. Rosette đáp, chỉ tay về hướng đám cháy. Cami rên rỉ, nửa mê nửa tỉnh. Rosette ngoái đầu ra ngoài cửa xe, chỉ đường cho Lea băng qua đủ mọi đồ vật gãy nát, những tia nước vọt ra từ những đường ống bị vỡ, những mảnh gỗ cháy từ trên các ngôi nhà rơi xuống. Cẩn thận, bên phải có một cái hố lớn đấy. Lea chỉ tránh được có nửa hố, và xe lắc lư khiến cho Cami thét lên, còn Rosette thì cất một tiếng chửi thề. Phía sau họ, một ngôi nhà sụp đổ, đá tới tấp rơi xuống thân xe, phủ một lớp bụi dày. Tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa, Lea kêu lên. Ngồi bất động giữa tiếng rít của những ngọn lửa hình như bao vây họ tứ phía, Lea thử cho hoạt động que gạt mưa ở tấm kính, nhưng không có kết quả. Xuống xe đi, Lea ra lệnh cho Rosette. Đi lau tấm kính chắn gió đi. Không, thưa cô, tôi sợ lắm. Cô gái vừa nói vừa nức nở khóc. Lea giơ tay, nắm lấy tóc cô ta. Xuống đi! Tao ra lệnh cho mày phải xuống. Lea đánh tới tấp, nhưng cô gái không hề chống cự. Thôi đi, Lea, tôi van chị đấy, thôi đi. Cami cố sức dùng hai bàn tay ướt giữ tay Lea lại. Để tôi xuống, chị đưa tôi miếng rẻ nào. Này cô điên hay sao đấy? Thậm chí cô không còn đủ sức đứng được nữa kìa. Muốn giúp thì cô trao cho tôi chiếc mền đi. Ra đến ngoài, Lea như bị bao phủ trong hơi nóng của đám cháy. Nhờ chiếc mền, nàng đã lau hầu hết bụi. Bỗng, nàng nghe phía sau một tiếng kêu, rồi sau đó tiếng một người ngã sập xuống bên cạnh, mặc dù tiếng ồn ào xung quanh. Nàng quay lại đột ngột, sẵn sàng giáng ngay tấm mền xuống. Nhưng nàng bỗng ngừng tay. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, Cami đứng sững. Cầm chắc nòng súng trong tay, chị đăm đăm nhìn xuống đất. Một cái xác đàn ông mặt đầm đìa máu nằm ngay dưới chân nàng. Cạnh cái xác đó lấp lánh một lưỡi dao hàng thịt. Cực kỳ kinh ngạc, Lea cúi xuống và lắc mạnh gã đàn ông đang nằm bất động. Rồi nàng từ từ ngẩng lên, nhìn người đàn bà vừa cứu mạng cho mình, như thể mới nhìn thấy lần đầu tiên. Cami yêu thương đã không ngần ngại nổ súng. Trong lúc ốm yếu, tại sao nàng có thể có sức mạnh ấy? Lea nhẹ nhàng cầm lấy súng từ tay nàng. Như thể chỉ chờ có thế, Cami quỳ sụp xuống cạnh xác chết. Lạy Chúa, hắn đã chết thật rồi sao? Tôi không làm sao khác được, chị hiểu chứ? Tôi thấy hắn bước lên, con dao to tướng vung cao lên, hắn sắp giết chết chị. Sau đó thì tôi không biết gì nữa. Cảm ơn. Lea nói một cách nhiệt tình mà chính nàng cũng thảng thốt đến kinh ngạc. Thôi, cô lên xe đi, chúng ta đừng đứng đây nữa. Nhưng tôi vừa giết chết một con người. Cami kêu lên và gậm gậm nắm tay mình. Cô không thể làm khác được, thôi cô lên đi. Với những cử chỉ thân ái khác thường, Lea dìu Cami lên xe. Trong xe, Rosette từ nãy chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, bây giờ vẫn ngồi, miệng há hốc ra, không nói được nửa lời. Đến giúp tao một tay, không tao cũng giết chết cả mày nữa đấy. Lea quát tháo. Như một người máy, cô gái bước ra khỏi xe. Nhanh lên! Vừa ngồi được vào xe, Cami đã ngất ngay đi. Hãy lo chăm sóc cô ấy. Kìa, sao thế? Lên xe đi! Rosette kinh hoàng nhìn xuống mặt đất. Cô ơi! Nó không chết! Cô gái lúng búng. Thật vậy, gã đàn ông đã đứng dậy, vung dao lên và lẩm bẩm. Đồ khốn kiếp! Chúng mày làm tao thế hả? Mấy con đĩ, tao sẽ lột da chúng mày ra. Nhanh, lên xe nhanh lên! Rosette chui tọt vào xe. Bình tĩnh, Lea lùi lại, lên cò súng như ma chắc chỉ bảo nàng trong lúc dừng xe để ăn trưa. Và lùi mãi, tì súng lên vai và bóp cò. Súng giật làm vai nàng ê ẩm. Trước mặt nàng, cách mấy bước, gã đàn ông, một lỗ sâu hoắm chính giữa mặt, đứng sững một khoảnh khắc, rồi cánh tay giơ lên trời, ngã sập xuống phía sau. Ôm chặt súng vào người, Lea đứng im, nhìn trân trân. Một bàn tay nóng bỏng đặt lên tay nàng. Cami, cô ấy làm gì ở đây? Cô ấy không thể nằm im trong xe hay sao? Giá như không phải săn sóc vợ Laurent de Aquila đi nữa, thì nàng cũng đã phải lo nhiều lắm rồi. Laurent, lúc này chắc hẳn anh ấy đã chết. Ngoài mặt trận phải tồi tệ hơn ở đây nhiều. Đúng thế. Nhưng anh ấy là đàn ông, là lính. Anh ấy có súng. Súng ư? Nhưng nàng cũng có súng. Nàng không vừa giết chết một người đó sao? Bằng chỉ một phát thôi. Chắc hẳn ba nàng phải kiêu hãnh về cái tài bắn súng của nàng. Chính ông đã chẳng tập cho nàng nhắm bắn trong buổi đi săn và những buổi chợ phiên đấy sao? Ông sẽ kiêu hãnh về con gái mình. Chắc hẳn là như thế. Lea! Điều quan trọng là cô con gái Pierre Denmark phải biết chống cự. Kẻ khốn nạn kia, với cái đầu vỡ tan, đã thấy rõ điều đó. Giờ đây thì hắn đã thành con ma thật rồi. Lea trầm ngâm một mình. Này, Lea! Chị Lea, bình tĩnh lại đi. Xong cả rồi, chúng ta phải ra đi thôi. Ồ, chán quá. Với cái cô Cami này thì không bao giờ vui đùa được. Đi ư? Nàng biết là phải đi quá đi chứ. Nhưng đi đâu? Tứ phía, lửa đang cháy rừng rực, nóng như thiêu như đốt. Nàng lấy bàn tay bụi bặm, chùi mồ hôi ròng ròng trên mí mắt, làm vết thương cháy bỏng. Bỗng nàng buồn nôn dữ dội. Được Cami dìu và tựa tay vào báng súng, nàng nôn thốc nôn tháo. Chị thấy đỡ rồi phải không? Lea ậm ừ đáp lại. Đúng, thấy đỡ, nhưng không nên ở lại đây lâu hơn nữa. Lần này thì hắn chết thật sự rồi. Rosette, Lea lên tiếng khi Lea và Cami ngồi vào xe. Toàn bộ lời ai điếu kẻ khốn kiếp kia chỉ có thế. Tới quảng trường Binoa thì trời rạng sáng, nhà cửa vẫn nguyên vẹn, một trạm cấp cứu được thiết lập, hàng chục người bị thương nằm ngay trên mặt đất, phần lớn bị bỏng nặng. Mấy nữ tu sĩ quần áo vấy máu bận rộn giữa đám đông và Lea nhảy xuống xe. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Brigitte de Jorger qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. bạn thân mến, Lea, Cami và Joseph hòa vào dòng người hỗn loạn để rời khỏi Paris. Lea mệt mỏi chán nản khi chứng kiến chặng đường dài đầy tàn phá và chết chóc. Trong lúc mấy người phụ nữ đang thất vọng vì không tìm thấy người sửa xe ô tô, thì họ gặp được Machiac, con trai người trông coi hầm rượu của lâu đài Montiac. Machiac sửa xe ô tô và lái xe đưa Lea, Cami đến thành phố Orléans. Khi họ tới ngoài ô Orléans thì trời đã tối. Mọi người dân ở đây đã bỏ trốn hết, để lại một thành phố hoang tàn và hỗn loạn. Lo ngại trước nạn trộm cướp đang hoành hành, Machiac quyết định mọi người sẽ qua đêm trong xe. Trong những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi, Lea và Machiac nhớ lại những kỷ niệm êm đềm hạnh phúc tại Montiac khi hai người còn nhỏ. Ngày hôm sau, thành phố Orléans bị ném bom ác liệt, nhiều người chết, nhiều người bị thương. Dù không muốn, nhưng Machiac phải chia tay Lea để tham gia vào đoàn người cứu chữa những người bị thương. Lea quyết định mình sẽ lái xe đưa mọi người đi tiếp. Trên đường đi, họ bị một tên cướp tấn công. Lea đã giết chết tên cướp bằng súng mà Machiac đưa cho cô. Việc giết chết một người đàn ông khiến Lea hoảng hốt nhưng cũng rất phấn khích. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Georges qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Lea nhảy xuống xe. Thưa bà, tôi có thể tìm ở đâu một thầy thuốc không? Người nữ tu sĩ, một lọn tóc muối tiêu lòi ra phía dưới mũ, ngẩng đầu Lea một cách khó chịu. Không còn người nào nữa đâu, cô gái ạ. À. Chỉ có chúng tôi ở đây cùng với mẹ bề trên của chúng tôi thôi. Chúng tôi chờ xe cứu thương để chở người bị nạn đến bệnh viện Sony hay bệnh viện lớn đây. Ở đâu vậy? Tôi không rõ. Chúng tôi là người Etampe. Thất vọng, Lea nhìn quanh. May sao Cami bị ngất trở lại, không nghe gì hết. Một anh lính cứu hỏa gần như một đứa trẻ chạy qua, Lea giữ lại. Anh chỉ dùm đường ra cầu đi. Cầu à, sắp phá cả rồi. Dẫu sao thì cô cũng không ra tới được đâu. Phải mất hàng giờ mới đi từ Marchoa đến đại lộ Dauphin, nằm ở bên kia cầu Royan. Từ đấy tốt nhất là đi qua cầu thống chế Joffre. Qua đường nào? Thông thường thì qua phố Cunier hay phố thống chế Phốc, rồi tới đại lộ Rosfat. Vượt qua đại lộ và đi theo một trong đường phố chạy xuôi về phía cầu. Nói xong, anh ta vội vã chạy đi. Đi trong khu phố Orléans này, khi tới khi lui, khi quành, mỗi bước lại bị ngăn lại bởi đồ đạc đổ nát hay hàng rào dây thép gai của bộ đội. Nàng đã mất những mấy tiếng đồng hồ. Cami vẫn chưa tỉnh lại. Gáy, vai, cánh tay Lea đau nhói, vết thương trên trán cũng nhức nhối, và cả cái nắng này nữa. Từ khi kẻ lạ mặt cầm dao bị giết chết, Rosette trở nên rất bình tĩnh, chốc chốc lại liếc nhìn Lea ngồi trước tay lái, vừa thán phục vừa sợ hãi, ra sức giúp nàng, không còn ngần ngại xuống xe để nâng một cái xà nhỏ hay một đồ vật cản đường nữa. Việc Lea bắn chết người làm cô gái vững dạ. Tôi đói rồi, thưa cô. Và quả là mấy tiếng đồng hồ rồi họ chưa ăn uống gì cả. Nhưng làm sao có thể thấy đói được trong hoàn cảnh thế này chứ? Họ tới con đường trước cổng Saint-Jean, đầy ứ những con người sợ sệt. Từ khi vượt qua đại lộ Rosefast, họ gặp lại dòng người tị nạn trong cảnh cực kỳ hỗn loạn, với những ngựa, xe trẻ em, xe cứu thương, binh sĩ rách dưới, đàn ông vẻ mặt dữ tợn thường là say khướt, người già được những người hảo tâm cõng trên vai, trẻ em bị xô đẩy, bị lạc, ý ới gọi mẹ. Giá như có tắt máy đi, chiếc xe của Lea cũng vẫn có thể lăn bánh vì có đám đông đẩy ở phía sau. Cuối cùng, Cami mở mắt nhưng vội nhắm lại ngay. À không, thế đủ rồi. Lea kêu lên vì sợ nàng lại bị ngất. Hết sức cố gắng, Kami lại mở mắt ra. Rosette, cho bà mấy giọt thuốc và ít nước lã. Nước trong phích giờ đây chỉ còn ấm ấm, nàng thấy ngon tuyệt vời. Cho xin nữa đi, nàng nói, giọng khản đặc. Đang định đưa chén nước, ánh mắt Kami bắt gặp ánh mắt một đứa bé trai bước bên cạnh xe, xanh xao, nét mặt căng thẳng, luôn luôn đưa lưỡi liếm đôi môi nứt nẻ. Em cầm lấy đi. Nàng vừa nói vừa trao cho chú bé chén nước qua cửa ô tô. Chú bé cầm chén nước, không kịp cảm ơn, uống ừng ực, rồi trao cho một thiếu phụ mặc bộ đồ đồng phục màu đen, trước kia chắc phải trang nhã lắm. Nàng không uống, mà cho một đứa bé gái chạc lên 4 lên 5 tuổi uống. Cảm ơn bà, người mẹ nói. Kami mở cửa xe, mời bà lên. Ngập ngừng một lát, người thiếu phụ đẩy hai đứa con lên trước cùng một bà già, vẻ rất đoan trang, với mái tóc bạc trắng rất đẹp, đội chiếc mũ rơm đen. Mẹ tôi... Đến lượt thiếu phụ ngồi xuống. Kami, cô điên rồi hay sao? Cô bảo họ xuống đi. Tôi van chị đấy, chị đừng nói nữa. Chị nghĩ xem, chiếc xe này bỏ không đến một nửa mà người ta không tước mất của chúng ta, thật là kỳ diệu rồi. Bây giờ thì vừa hết chỗ và chúng ta đã chọn được bạn đồng hành. Cảm thấy Kami nói phải, Lea lặng thinh. Cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn quý bà. Tôi tên là Le Menestrel. Xe chúng tôi bị hỏng ở PTV. Mấy người tốt bụng thương hại mẹ tôi tuổi tác đã nhường cho cụ một chỗ, tuy xe họ đã chật cứng rồi. Ba mẹ con tôi đi bộ bên cạnh, nhưng khốn nỗi, xe họ lại cũng bị hỏng nốt. Làm sao đi từ PTV, bà lại tới được cái xứ Orléans lạ lẫm này chứ? Rosette hỏi, vẻ ngờ vực và nhìn vào tấm bản đồ đường xá đặt trên đầu gối. Tôi cũng không rõ nữa. Những người lính Pháp đưa chúng tôi tới Le Obre. Sau đó thì tôi không biết thế nào cả. Một vụ ném bom khủng khiếp ban đêm làm chúng tôi mất hết những người bạn mới gặp dọc đường. Kami phân phát thức ăn. Họ nhai ngấu nghiến một cách ngon lành những ổ bánh cứng đơ. Hai đứa bé chia nhau mấy quả táo còn lại. Sau đó, bà cụ già và em bé gái ngồi ngủ. Một chiếc cam nhông to tướng chất đầy hồ sơ lưu trữ và trên nóc xe ngồi chồm hổm mấy thằng nhóc, dừng bánh lại. Khói bốc lên mọi phía và xe ì ra không chịu đi nữa. Tiếng kêu la, tiếng chửi bới inh ỏi. May sao người ta mở được một cánh cổng và nhiều người tình nguyện đẩy xe vào phía trong. Đúng vào lúc đó, máy bay lại xuất hiện, lượn rất thấp. La hét ầm ĩ, đám đông tìm cách thoát khỏi con đường hẹp. Tiến lên, đi đi nào, cho tôi bước qua. Cút đi, đồ khốn kiếp, ruồi bọ. Chú ý tới trẻ nhỏ đi, ba má. Trên cao, bọn lái đang thỏa sức hoạt động. Chúng nhào lộn phân phát cái chết xuống mặt đất. Bom đạn trút xuống dữ dội ở phố Royan, phố Bourgogne, quảng trường Saint-Croix, dòng sông Loa. Cách đấy 2 bước chân ở phố Ngựa Đỏ, một đoàn pháo binh bị tiêu diệt. Bọn sát nhân nhà trời làm công việc thật đẹp mắt. Bà Le Menestrel áp mặt hai đứa bé vào người mình để không cho chúng nhìn thấy những cảnh tượng kinh hoàng ấy. Trong lúc bà cụ già nhắm mắt cầu nguyện. Kami và Lea vừa khiếp hãi vừa phẫn nộ như nhau trước cảnh giết chóc. Gần đấy, một chiếc xe hơi bỗng nhiên bốc cháy. Người trong xe quần áo và tóc tai bén lửa, vừa kêu la vừa nhảy vội ra ngoài. Một người bị một con ngựa lên cơn điên húc ngã và dẫm lên. Nó kéo theo sau một cỗ xe, nghiến nát mọi thứ trên đường. Người khốn khổ kia hét lên khi bị một bánh xe nghiền nát chân, cố gượng dậy. Nhưng ngọn lửa bén vào người rất nhanh và ngay lập tức tiếng kêu ngừng hẳn. Chỉ còn lại một cái khối vô hình. Tôi không muốn chết như vậy. Rosette vừa thét lên, vừa vội vã mở cửa xe. Không! Lea và Camille cùng đồng thanh kêu lên. Rosette không nghe thấy gì nữa. Hoảng hốt, cô bỏ chạy giữa đống xác chết, dẫm lên từng vũng máu, ngã xuống, gượng dậy, tìm một lối thoát giữa cái khối người và xe cộ hỗn độn đó. Đường dốc, Lea có cảm giác máy bay bay ngược đường theo tiếng đạn nổ lộp độp trên mặt đường. Đứng một mình giữa cảnh chết chóc, trong khi tất cả mọi cái còn sống sót đều nằm bẹp dí xuống mặt đất. Rosette nhìn thần chết đang xông thẳng tới mình. Một tiếng thét không thành tiếng làm méo sạch miệng Camille. Nàng rũ xuống trên vai bà Le Ménestien. Đạn nổ hất tung Rosette ra phía sau. Cô gái ngã sóng xoài, hai cánh tay chắp trước ngực, váy hất ngược lên. Lea bước xuống xe chạy tới bên cô. Hai mắt mở to. Rosette mỉm cười, như thể lúc chết cô đã quên hết mọi sợ hãi. Máu tuôn như xối ra từ cổ họng. Lea tìm mùi xoa trong túi để giữ không cho máu chảy, nhưng không tìm thấy. Nàng cởi áo lót áp chặt vào vết thương khủng khiếp. Nhưng vô ích. Rosette đã tắt thở. Lỗi tại tôi đấy. Ra để cho cô ấy trở về với bố mẹ cô ấy, thì cô ấy vẫn sống. Tội nghiệp. Cô ấy cùng tuổi với tôi mà. Lea âu yếm vuốt mái tóc màu hung vấy máu, nói với cô gái, giống như mẹ nàng ngày trước vẫn làm mỗi khi nàng sầu muộn. Em đừng sợ nữa, hết rồi đấy, em ngủ đi. Nàng dịu dàng vuốt mắt cho cô gái, rồi để cho cô khỏi bị đụng tới lần nữa, nàng để cô ngồi tựa vào một cánh cổng. Còi thành phố không báo yên, vì không còn một ai điều khiển nữa. Dần ra, những người sống sót đứng dậy và sững sờ nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp. Chỉ toàn những cái khung xe hơi, xe trẻ em, xe đạp vặn vẹo hay bị đốt cháy. Chỉ còn những thân hình bị thương hay bị bỏng, những đứa trẻ lang thang, ánh mắt sững sờ vì sợ hãi, những bà mẹ vừa cào cấu mặt vừa la hét, những người đàn ông thì ôm chặt lấy vợ, lấy mẹ vừa mất, những người đàn bà quay tít tại chỗ, quần áo tả tơi, bàn tay đẫm máu, và những người bị thương kêu cứu. Nhanh lên, phải dọn đường để kịp ra cầu đi. Một người đàn ông cao lớn, ve áo đính huy chương bắt đầu bội tinh, ra lệnh. Không nghĩ gì tới cách ăn mặc của mình, Lea bắt đầu giúp vào việc dọn đường. Bà Le Ménestien cùng xuống làm với nàng. Bà quay lại xe đi, cầm lấy súng và đừng để chúng cướp mất xe đấy. Cô tin ở tôi. Bà đáp, giọng dữ dằn. Suốt mấy tiếng liền, Lea khiêng kéo xác chết và đủ thứ đồ gãy nát. Người mỗi lúc một thêm đẫm máu và bụi bặm. Mấy binh sĩ thuộc binh đoàn 7 thoát chết tới giúp sức thêm. Nhưng tôi nhầm chăng? Có phải cô Denmark đấy không? Chỉ có một người duy nhất trên đời này là có thể còn đùa giỡn trong hoàn cảnh này. François! Nàng thốt lên và xà vào vòng tay của một anh chàng Tavernier cáu bẩn, râu ria xồm xoàm, đang đứng trước mặt nàng trong bộ quân phục. Ồ, François! Anh đấy ư? Đưa em ra nhanh khỏi nơi này đi! Anh biết. Em yêu ạ, anh biết. Bà đỡ Aquila đâu rồi? Kìa, trong xe hơi kia kìa. Sức khỏe bà ấy thế nào? Không tốt lắm. Rosette mất rồi. Khi họ bước tới cạnh xe, bà Le Ménestien không nhận ra ngay Lea nên chĩa súng về phía họ. Đừng tới gần. Thưa bà, tôi đây cùng với một người bạn đến giúp đỡ chúng ta. Tôi xin lỗi. Khi nãy hai gã đàn ông khủng khiếp định cướp xe đấy, khi hiểu là tôi sắp nổ súng, chúng mới chịu bỏ đi. Thật kinh khủng hành vi của chúng. Chúng tước tư trang tiền bạc của những người đã chết. Khi François mở được một tấm cửa nặng nề, thì trời đã chạng vạng. Léa lái xe vào một khu sân lớn có trồng một cây tiêu huyền đồ sộ. François chốt cửa lại bằng một thanh sắt. Ngôi nhà còn nguyên vẹn, chỉ có mấy tấm kính bị vỡ. Để tôi đi xem có thể vào nhà được không đã. Bà Le Ménestien nói sau khi dìu bà mẹ xuống xe. Các con đứng đây với bà nhé. François và Léa bế Camille ra. Chị vẫn chưa tỉnh và thở yếu ớt từng nhịp một. Tôi đã mở được cửa rồi. Chúng ta có thể để bà bạn của anh chị nghỉ ngơi. Các con tìm xem có nến không? Hai anh em chú bé chạy lên tầng trên. Camille được đặt trong một buồng dưới nhà. Tôi xin chăm sóc bà ấy. Bà Le Ménestien nói với Léa, nhờ cô đi tìm nước lã đi. Nhưng không đâu có nước, nhà bếp cũng không, buồng tắm cũng không. François Tavernier tìm thấy giếng trong một góc sân. Tiếng gầu không đụng vào thành giếng bằng đá, gợi lại trong trí nhớ Léa cái giếng nước trong sân nhà ở Montiac. Nàng cảm thấy những năm tháng đó sao mà xa xăm đến thế. Liệu nàng có bao giờ gặp lại nhà mình nữa hay không? Như để trả lời nàng, những vụ ném bom lại tiếp tục. Nhưng thật may, lại là một khu phố khác. François chuyển nhiều gầu nước vào nhà. Ngồi trên bậc tam cấp, hai tay chống cằm. Lê An nhìn anh ta làm việc. Ồ, được rồi đấy. Các bà ấy sẽ có thể tắm rửa. Bây giờ đến lượt chúng ta. Sau một lúc thêm nước, anh ta đặt gầu lên thành giếng và bắt đầu cởi bỏ quần áo. Léa không rời mắt khỏi anh ta. Nàng cảm thấy nửa mình trên cao lớn sạm nắng, láng bóng mồ hôi, trong đêm rất sáng trời. Hai hông đẹp, cặp đùi dài đầy lông lá. Này, em còn chờ gì nữa mà không bỏ những thứ rách rưới ấy đi? Em bẩn trông đến khiếp. Léa nghe theo. Cởi bỏ chiếc váy lấm láp, chiếc áo lót rách và cả quần lót. Lúc đầu em cảm thấy hơi lạnh, nhưng sau đó em sẽ thấy thích thú đấy. Anh có tìm được một bánh xà phòng thơm và khăn tắm ở ngoài nhà giặt kia kìa. Anh ta dội một ít nước lên đầu và vai nàng. Nước lạnh buốt, nàng không kìm nổi một tiếng kêu. François sát rất mạnh xà phòng cho nàng từ đầu đến chân, như thể muốn tẩy rửa khỏi thịt da nàng mọi vết tích, những giọt máu đã làm nàng hoen ố. Léa không cưỡng lại. Anh ta để người nàng đầy bọt xà phòng một lát, còn anh ta thì dội phần nước còn lại lên người và đưa xà phòng cho nàng. Giờ thì đến lượt em sát xà phòng cho anh đi. Chưa bao giờ nàng nghĩ thịt da một người đàn ông có thể nhiều đến thế. Và cơ bắp lại có thể rắn chắc đến thế. Trong bóng đêm, cô gái cảm thấy đỏ cả mặt. Nàng ngồi xổm xuống để sát xà phòng vào chân anh ta. Anh vẫn luôn luôn ước mơ một hôm nào đó được thấy em như thế này đây. Im lặng, Léa cọ đùi rồi cọ bắp chân cho anh ta. Anh ta xốc nàng đứng dậy. Em dừng tay đi, không phải như thế. Anh không muốn thấy em dưới chân anh. Anh yêu em trong cái tư thế kiêu hãnh và bướng bỉnh cơ. Anh ta kéo nàng sát vào người mình. Hai cơ thể đầy bọt xà phòng, siết chặt lấy nhau. Môi tìm gặp môi. Toàn thân Léa căng ra. Bom ngừng một lúc, nay lại nổ. Họ không nhúc nhích. Như thể họ cảm thấy tình dục che chở cho họ, ngay cả khi một quả bom nổ không xa nhà, gây ra một đám cháy, mà những luồng sáng quét ngay trên người họ. Anh làm tình với em đi. Nàng thầm thì, em không muốn chết khi chưa làm tình. François phủ lên nàng một tấm khăn tắm, bế nàng lên, đưa vào nhà. Anh ta bước lên cầu thang, đi vào một căn phòng và đặt nàng lên một chiếc giường lớn phía trên có đặt giá chữ thập. Anh cảm tạ cuộc chiến tranh này đã hiến dâng em cho anh. François vừa nói vừa nương nhẹ khi bắt đầu cuộc mây mưa. Ngọn lửa tình dục trong lòng Lea bốc cháy, nàng không cảm thấy một chút đau đớn. Vẫn chưa hết run rẩy, nàng đã ngủ thiếp đi ngay. Tavernier không thể giấu lòng mình là anh ta đã yêu cô gái nhỏ bé này. Nhưng liệu nàng có yêu anh ta không? Anh ta hiểu là không nên dựa vào những việc vừa diễn ra để xét đoán. Anh ta đoán biết ở Lea một cơ thể dễ dãi. Nàng có thể làm tình với bất cứ ai trong hoàn cảnh như hiện nay, miễn là người đó không có gì kinh tởm. François biết khá nhiều đàn bà nên có thể tin chắc điều đó. Chỉ nhờ có những sự kiện vừa qua và ham muốn sống gấp của nàng, anh ta mới có được nàng trong vòng tay. Anh ta buồn không sao chịu nổi. Trong giấc ngủ, nàng động đậy và lại rúc vào người anh ta. Một lần nữa, anh ta lại thèm muốn. Anh ta khẽ ôm lấy nàng. Nàng vừa thức giấc, vừa rên rỉ. Niềm khoái lạc dâng lên mãi, làm rung động mỗi tế bào trong cơ thể nàng. Khi Lea tỉnh dậy, vì có tiếng thìa lách cách trong bát, thì mặt trời đã lên cao. François, râu mới cạo, tóc chải mượt, mình mặc bộ quân phục cáu bẩn, cúi xuống người nàng. Muộn rồi đấy, cô đại lãn ơi, dậy thôi. Anh đã tìm thấy trà và bánh ngọt rồi, đã soạn sửa cho em một bữa ăn sáng thực sự rồi đấy. Nàng đã làm gì trên chiếc giường này? Người trần như nhộng với một người đàn ông không phải là Laurent. Nàng bỗng sực nhớ và đỏ bừng cả mặt. Em đừng thẹn thùng gì cả, thật là tuyệt vời kia mà. Anh đã mang lên cho em một chiếc vali, anh nghĩ là của em. Anh để em mặc quần áo và ăn sáng. Nàng đã làm gì? Đã phản bội Laurent? Giá như nàng không khoái lạc đến thế. Nghĩ đến đấy, toàn thân nàng run rẩy. Thì ra, tình yêu là như vậy đó. Là sự hoan lạc của mỗi mảnh thịt da. Là sự kỳ diệu khiến người ta quên hết tất cả, kể cả chiến tranh. Nàng nhớ lại những cảnh khủng khiếp ngày hôm trước. Nghĩ tới Rosette đã không còn nữa. Còn Camille mà Laurent đã phó thác cho nàng. Lea nhảy bật dậy và một lần nữa đỏ mặt khi thấy ga trải giường nhầu nát có dấu máu. Nàng lột vải và quẳng vào một xó tủ. Một cơn co giật thắt bóp dạ dày nàng, khiến nàng sực nhớ đã từ mấy tiếng rồi nàng chưa ăn uống gì hết. Không kịp mặc quần áo, Lea vồ lấy bánh ngọt khô và nước trà mà người tình đã soạn sửa cho nàng. Nàng nhìn qua ô cửa sổ để mở. Ngoài sân, Tavernier đang dốc vào bầu đựng dầu những bi đông xăng mà người lái đã cẩn thận cho vào thùng xe. Hai đứa trẻ đuổi nhau và cười đùa dưới con mắt âu yếm của người bà, đang ngồi rất nghiêm trang trong chiếc ghế bành, lọn tóc búi ngược lên cẩn thận. Camille ngồi cạnh bà, nhìn chúng và mỉm cười. Bà Le Ménestrel đi từ nhà ra xe, mang theo những gói hàng. Trời nắng đẹp. Trên mảnh sân của một ngôi nhà ở Orléans vào ngày Chủ nhật 16 tháng 6 năm 1940 này, phảng phất một không khí chuẩn bị đi nghỉ hè. Một tiếng còi báo động vang lên ở xa, chắc hẳn phía bên kia sông Loa. Rồi rất nhanh, máy bay ập tới. Nhanh lên, chúng ném cầu rồi. Nếu cầu trúng bom, thì chúng ta không vượt qua được đâu. François tuyên bố khi bước vào căn phòng. Không nghĩ tới mình vẫn đang trần truồng, Lea mở vali, lấy quần lót, áo ngắn bằng vải màu xanh và dép da trắng. Này, anh có thể mang xuống trước đi. Nàng vừa ra lệnh, vừa đóng vali lại. Không chú ý tới anh ta, nàng mặc liền quần áo. Đứng sững lại và giận tái mặt, François nhìn nàng. Bỗng, anh ta nắm lấy cánh tay nàng kéo sát vào mình. Tôi không muốn người ta nói với tôi bằng cái giọng đó đâu nha. Bỏ tôi ra. Không, không đâu. Trước khi chưa nói với cô một điều, đồ lừa cái ạ, là sẽ có ngày cô phải van lại tôi yêu thương cô đấy. Không bao giờ. Từ khi ra đi, họ có nhích lên được phía trước không? Xung quanh họ chỉ là một cảnh tượng hỗn loạn. Nhanh lên, bọn Đức tới đấy, rồi cầu sẽ nổ tung. Cũng như ngày hôm trước, trời nóng khủng khiếp. Cuối cùng họ tới trên đập Barantanh. Một số công binh trông giữ cầu Joffre cố gắng hướng dẫn đám đông, sẵn sàng cấm đi qua cầu đã đặt mìn nếu như đã có lệnh châm ngòi. Nhưng mấy anh chàng ít ỏi ấy khó có hy vọng ngăn giữ nổi làn sóng người ồ ạt tựa như thủy triều. Phải mất đến nửa tiếng họ mới vượt được qua cầu. Máy bay quay trở lại một lần nữa, quật ngã những người này xuống đất, trong lúc những người khác trái lại đang chen lấn xô đẩy những người đi trước mình để tiến lên được có vài mét. Bom rơi xuống nước, làm bùn tung tóe lên 12 nhịp cầu và đoàn người đang chen chúc trên đó. Một quả đạn rơi xuống đập, một phần lòng đường đổ sụp xuống dòng sông Loa. Đá cát đổ rào rào, kéo theo xe hơi, xe đạp và người đi bộ. Người ta như rơi tõm xuống địa ngục. Máy bay lượn đi lượn lại 3 vòng, vẫn không đánh trúng cầu Royan và cầu Joffre. Nhưng chúng nã liên thanh vào những người ở trên cầu. Để tránh khỏi đạn, một phụ nữ bước qua lan can cầu và nhảy xuống. Ở chỗ ấy hầu như không có nước. Một anh lái xe bị giết chết ngay trước tay lái. Xe dừng lại đột ngột giữa cầu. 15 tay điên khùng liền hô hò rô vang dậy, nâng xe lên và ném xuống dòng sông Loa mà không cần biết đến những người ở trong xe. Nhiều người bị thương, bị hàng trăm bàn chân giày xéo cho đến chết. Người ta như bì bõm trong một vũng máu và thịt người nhầy nhụa kinh tởm. Cuối cùng, máy bay bỏ đi. Cô lái tiếp đi. François bảo Lea, để tôi thử đi tìm gặp viên chỉ huy xem sao. Nhưng anh không bỏ mặc chúng tôi một mình đấy chứ. Im lặng, Tavernier bước xuống xe và lách được đến tận đám lính gác. Mắc xăng. Tavernier, cậu làm gì ở chốn địa ngục này? Thôi, kể lại thì dài và não lòng lắm. Có phải là cầu sắp bị đánh sập rồi phải không? Nhẽ ra phải đánh sập từ lâu rồi kia. Hôm qua, bọn Đức đã tới được Pithiviers và Étampes. Hiện giờ chắc chúng không còn cách xa Orléans nữa đâu. Tôi không nhận đủ số lượng chất nổ cần thiết. Dám biết trước như vậy, tôi đã không quảng phí đi 750 ký dưới chân cầu xe lửa rồi. Báo cáo trung úy, báo cáo trung úy. Một anh lính trẻ đứng trên một chiếc xe ô tô chở súng máy, ống nhòm cầm trên tay, kêu to. Tôi thấy hình như có một xe bọc thép của quân Đức trên đập Châtelet. Lạy Chúa, Mắc Xăng vừa nói vừa hoảng hốt nhảy lên xe và giật vội chiếc ống nhòm từ tay người lính. Bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Georges qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vì ốm yếu lại bị sốc khi thấy Léa giết chết người đàn ông. Cami ngất đi. Léa lái xe tới quảng trường Dinoa để tìm người giúp đỡ, nhưng ở đó cũng không có thầy thuốc. Léa tìm cách đến bệnh viện, nhưng cô mất hàng giờ vẫn không thoát khỏi khu phố Orléans đổ nát. May mắn là khi họ tới cổng Saint-Jean thì Cami cũng tỉnh lại. Léa và Cami cho gia đình bà Le Ménestrel đi nhờ xe. Trong lúc họ đến cầu thống chế Joffre để rời thành phố Orléans thì một trận bom ác liệt ập đến. Khắp nơi trong thành phố, chỗ nào cũng thấy người chết, người bị thương nặng. Hoảng loạn trước những cảnh tượng kinh hoàng, Josette lao ra khỏi xe để chạy trốn, nhưng bị đạn máy bay Đức giết chết. Léa phải quên nỗi đau đớn khi thấy người hầu gái Josette bị chết để lao vào dọn đường ra cầu Joffre. Sau mấy tiếng dọn dẹp mệt mỏi, cô kinh ngạc và vui sướng khi gặp được François. François tìm một ngôi nhà còn khá nguyên vẹn để họ nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng. Đêm hôm đó, François và Léa không kìm nén được cảm xúc của mình. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Georges qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Chán đẫm mồ hôi, Albert Marsan dùng ống nhòm theo dõi ba chiếc ô tô chở xuống máy tiến lên chậm chạp vì vướng chân dòng người tị nạn. Bọn Đức nã súng vào tiểu đội lính gác cầu. Chúng đi tới nửa cầu thì một loạt tiếng nổ ầm vang, rồi một tiếng gãy răng rắc khủng khiếp. Một nhịp cầu phía bắc đổ sập xuống sông, kéo theo tất cả những người trên mặt cầu. Mịt mù, không thấy gì nữa. Lúc đó khoảng 3:30. Khói tan, mắt sang mắt vẫn dán vào ống nhòm kêu lên: trời đất, chúng vượt qua, chúng tiến về suy ly rồi. Sững sờ, hắn lách dọc theo thành xe. Đừng cho người ta lại gần cầu, Joffre sắp bị đánh sập đấy. Nhưng thưa trung úy, tất cả những người trên cầu không thể đi qua được nữa. Tôi biết, anh bạn ạ. Nhưng không có cách nào khác đâu. Anh hãy đứng vào vị trí và đừng ngần ngại phải dùng đến vũ khí. 16 người lính bước lên phía trước, xô đẩy những người đi bộ. Lui đi, cầu sắp nổ tung rồi đấy. Vừa mới chứng kiến một phần cầu Royal sụp đổ, đám đông kia đứng lại, trong lúc một số người truyền lệnh đi. Thế thì càng phải đi nhanh lên. Một tên điên cuồng hét lên và xông đến đám lính đứng chắn hàng ngang. Một tiếng nổ, người kia ngã gục. Một không khí kinh hoàng bao trùm lên đám người chứng kiến sự việc. Lính Pháp bắn vào đồng bào họ, nhưng đám đông phía sau ngày càng dồn lên. Chẳng bao lâu, những người đứng ở hàng đầu phải nhượng bộ. Một chiếc xe con chồm lên, hất ngã hai ông già xuống khoảng trống giữa hàng lính và cây cầu. Xe phóng lên, đè bẹp một người lính. Như là một tín hiệu, đám đông cất bước, 1, 2, 3 tiếng súng nổ, nhưng không trúng một ai, rồi tốp lính biến mất vào giữa đám đông. Ngay khi cầu bị đánh sập, Tavernier chạy bổ đi tìm chiếc xe, trong đó có thứ quý giá nhất trên đời đối với anh ta. Xe không còn ở trên đập nữa, anh ta vất vả len lỏi giữa dòng người trên cầu. Xe kia rồi, nó lăn bánh từng bước một. Léa reo lên vui mừng khi nhìn thấy anh ta. Ơn Chúa, anh đã về đấy à? Tôi cứ tưởng là anh bỏ rơi bọn chúng tôi rồi đấy. François ngồi vào tay lái thay cho Léa. Cầu sắp đổ đấy. Anh ta nói nhỏ với nàng. Ồ, đừng làm những người khác hoảng sợ nhé. Chúng ta sẽ cố gắng lách đi. Một người lính bước bên cạnh xe. Anh hãy truyền khẩu lệnh cho một vài người anh thấy có thể tin cậy được. Cầu sắp bị đánh sập rồi. Họ nên cố gắng làm cho người ta bình tĩnh đi nhanh lên. Người lính kia nhìn anh ta không hiểu. Bộ mặt cáu bẩn căng thẳng vì mệt mỏi, không biểu lộ gì hết. Hắn cất bước, đần độn như một con vật. Bỗng hắn bật lên tiếng kêu trong lúc xô đẩy những người trước mặt. cầu sắp đổ rồi. Cả đám đông nhảy chồm về phía trước như thể bị roi quất sau lưng. Họ chỉ cách tả ngạn sông Loa khoảng chục mét. Giống như những con vật khi sắp động đất, dòng người tị nạn quên hết mọi nhân phẩm, đánh xé nhau, đẩy lùi những người yếu đuối nhất. Không may cho người nào bị ngã, người đó sẽ bị đám đông dẫm lên đến chết dí. Một vài tiếng nổ nữa, chiếc cầu thứ hai sụp đổ trong một tiếng ầm vang kinh hoàng. Nửa tiếng sau khi cầu Rouen bị sập. Đứng cạnh xe, Lia và François không sao rời mắt khỏi cảnh tai họa khủng khiếp. Có bao nhiêu người trên cầu đây? 300, 500, 800 hay hơn nữa. Dưới lòng sông, mấy người sống sót hiếm hoi tìm cách leo lên những ngọn núi ngổn ngang xác chết và xác đá. Những người bị thương ngã xuống các mố cầu kêu cứu. Ở những khúc sông sâu, nhiều người đã chết đuối. Trên mui một chiếc xe bốc lửa, cơ thể một đứa bé bị thui cháy. Đừng đứng đấy nữa, Taverne vừa nói vừa ẩy Lia lên ô tô. Khói đen bay lên từ lòng sông Loa. Xe đi vào đại lộ căng đan giữa những đống đổ nát. Ở Saint Marceau, súng máy của Pháp nã về phía đập Prague và Grand Augustin. Gần tới nốt Danduvan, Camille đòi xuống. Lia quát lên, không phải lúc. Tôi van chị, tôi buồn nôn lắm. Tavernier đỗ xe, nàng loạng choạng bước xuống. Để tôi giúp bà ấy. Bà Le Menestrel nói và cũng bước xuống theo. Cảm ơn bà. Camille vừa nói vừa cầm lấy chiếc mùi xoa bẩn mà bà vừa trao cho. Hai người dìu nhau quay trở lại và Camille bước lên xe. Mẹ ơi, con muốn tè. Chú bé trai nói. Được, các con nhanh lên. Hai đứa trẻ bước đi mấy bước, con bé ngồi xổm xuống, còn thằng em thì mở khuy quần. Bỗng, một tiếng rít vang lên, và một quả tạc đạn nổ cách chúng khoảng chục mét. Những người ngồi trên xe thấy cả ba mẹ con bắn tung lên trời. Những mảnh đạn găm vào khắp người, rồi lại rơi xuống đất, giữa đám bụi mù mịt. Hét lên một cách kinh hoàng, bà cụ bật dậy và nhảy sổ tới bên con gái, rồi cháu gái, rồi cháu trai mà bà yêu quý nhất đời. Hai cánh tay dang rộng ra, hai bàn tay xòe rộng ra, cụ lần lượt bước đến cạnh từng người một. Tavernier cúi xuống người bà Le Menestrel, khẽ nâng đầu bà lên. Anh ta tái xanh mặt đi khi cảm thấy dưới ngón tay mình vết thương chết người. Ngay cả khi chết rồi, bà vẫn cực kỳ duyên dáng. Đứa bé gái nằm giữa hai cẳng chân mẹ, tay vẫn cầm con búp bê. Nó vẫn như đang nằm ngủ, một đóa hoa màu đỏ hiện lên, mỗi lúc một thêm rộng trên tấm áo dài bằng vải hồng. Xa hơn một ít, đứa bé trai nằm bất động, đầu đã hầu như lìa khỏi thân mình. Cái vật bé bỏng kia của nó lòi ra phía ngoài quần. Camille lần lượt bước đến cạnh ba mẹ con người bất hạnh, miệng nhắc đi nhắc lại. Lỗi tại tôi đấy. Nàng ngã sóng xoài ra vì lên cơn thần kinh. Lea ôm lấy vai nàng, lắc lắc, nói với nàng và cuối cùng tát nàng hai cái. Nàng liền im lặng. Không, không phải lỗi tại cô. Cô không có trách nhiệm gì trong đó cả. Cô vào xe đi. Mời cụ vào, không nên đứng ở đây nữa. Tavernier nói với bà cụ già. Ông để mặc tôi. Tôi không thể để chúng ở đây được. Tôi phải chôn cất chúng chứ. Nguy hiểm lắm đấy, rồi cụ sẽ chết mất thôi. Đấy là ân huệ duy nhất tôi cầu xin Thượng Đế, thưa ông. Tước đoạt chúng của tôi, Thượng Đế đã tước đoạt hết tất cả rồi. Thưa cụ, tôi không thể để cụ ở lại đây một mình. Phải thế thôi, thưa ông. Ông phải nghĩ tới hai người đàn bà đi với ông, nghĩ tới đứa bé trong bụng bà mẹ kia. Họ cần tới ông, chứ không phải tôi. Tôi van cụ đấy, thưa cụ. Xin ông đừng nài nỉ. Miễn cưỡng, Francois bước về phía Lia và nâng Camille dậy. Cô ấy sao nhẹ thế? Anh ta nghĩ bụng. Nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên chiếc ghế phía sau, rồi ngồi vào tay lái. Cô vào xe chứ? Anh ta hỏi Lia đang đứng sững như pho tượng, đăm đăm nhìn ba cái xác chết. Máy bay bay qua nhưng không ném bom. Ở Saint-Marceau, lính Pháp thôi không bắn nữa. Tới Orléans qua ngoại thành Bourgogne, quân Đức không gặp phải một sức kháng cự nào. Chúng hạ một thân cây ở Moteur Saint-Gan để đi qua chiếc cầu xe lửa không bị đánh mìn. Đến 4 giờ chiều, những chiếc tăng đầu tiên vượt qua sông Loa, đi qua đường bộ và gặp những chiếc đã qua được cầu George V khi cầu chưa bị đánh sập. Mặc dù sự chống trả dũng cảm của binh lính để bảo vệ cầu, họ chỉ có một khẩu 90 cũ kỹ chèn bằng những viên gạch. Quân Đức được trang bị tốt hơn và đông hơn, buộc họ phải rút lui về đại lộ Dauphine, bỏ lại nhiều xác chết, bỏ lại 3 khẩu pháo nhỏ ở đầu cầu. Khoảng 5 giờ, những đơn vị địch đầu tiên tới Croix-Saint-Marceau và đặt súng máy ở mỗi ngã ba ngã tư. Sững sờ, mấy người dân ít ỏi còn lại trong khu phố ra khỏi hầm rượu và kinh hoàng nhìn đám lính chiến thắng mà suốt mấy tháng qua người ta bảo là chúng đói khát, không quần áo, không giày dép. Một bà già không sao kìm mình được, chạy tới sờ sờ lớp vải trên áo một viên sĩ quan trẻ. Hắn mỉm cười và lễ phép, chào cụ. Ngơ ngác, bà cụ òa lên nức nở và vừa bỏ chạy vừa nói, người ta dối trá chúng ta rồi. Trong lúc đó, binh lính Pháp tiến vào Orléans qua ngoại ô Bannier. Cẩn thận, quân Đức ở trong ấy đấy. Vô lý, một viên trung úy thốt lên, chúng ở phía sau chúng ta kia mà. Y vừa ra lệnh chiếm các vị trí phòng thủ thì từ đại lộ Saint-Ovecteur, các đơn vị cơ giới đã kéo tới. Sau một cuộc đọ súng nhanh chóng, lính Pháp phải đầu hàng ngay. Viên trung úy và 2 lính bị giết chết. Quân Đức giam tù binh ở Moteur Saint-Gan trong một trại tập trung tạm thời, xung quanh đặt đầy súng máy. Chiều tối lại thêm những toán tù binh khác. Từ khắp nơi vang lên tiếng kêu của binh sĩ bị thương, tiếng gọi của những người ứng cứu. Đạn pháo nổ vang, lửa cháy ngút trời. Những khẩu súng máy cuối cùng của quân Pháp im bặt. Những người điên thoát khỏi trại điều trị Fleury len lỏi dưới những đám đổ nát với những tiếng cười ré lên, làm ớn lạnh đến tận xương sống những người sống sót. Bọn bất lương trốn khỏi trại giam đi cướp phá những cửa hiệu ít ỏi không bị đốt cháy. Nước, điện, bánh mì đều không còn gì nữa. Thị trưởng, hội đồng thị chính cũng không còn nữa. Chỉ còn lại một thành phố hoang tàn và đổ nát. Đêm chiếm đóng đầu tiên đối với Orléans bắt đầu. Qua những con đường nhỏ, mãi đêm khuya họ mới tới làng Trimin thuộc tỉnh Viên. Camille nằm ngất lịm ở cuối xe, mặt đầm đìa mồ hôi lạnh. Ở một quảng trường cạnh bờ sông, những người tị nạn nằm ngủ ngay trên mặt đất. Một quán cà phê vẫn còn mở cửa, tấp nập khách. Tavernier đỗ xe và bước xuống. Mùi bia, mùi khói, mùi rác rưởi làm anh ta như nghẹt thở. Một cốc bia. Anh ta vừa nói chủ quán, vừa đứng tựa vào quầy hàng ướt át. Không còn. Thế một cô nhắc vậy? Cũng hết. Thế còn rum? Hết rồi. Tôi không còn gì cả. Ngay cả nước chanh cũng không còn, người ta uống sạch hết rồi. Vậy ông có thể cho tôi uống cái gì đây? Anis thôi. Được, anis vậy. Chưa bao giờ Francois uống một ly anis ngon lành đến thế. Anh ta còn gọi thêm một ly thứ hai mang tới cho Lea đang ngồi trên thềm tiệm cà phê trước cửa xe để ngỏ. Cũng không buồn cảm ơn nữa. Nàng cầm lấy cốc rượu uống ừng ực. Anh có hỏi ở đâu có thầy thuốc không? Chưa. Cô ấy thế nào nhỉ? Lea im lặng nhún vai. François trở vào tiệm. Ông có thể cho tôi biết ở đâu có thầy thuốc không? Không còn thầy thuốc nào nữa đâu. Ông lão Vignier thì mất rồi, và người thay thế thì bị gãy chân. Phải đến Montmorillon hoặc Blanc, ở đây có bệnh viện đấy. Thế thành phố nào gần hơn? Montmorillon, cách 12 cây. Ở đây có khách sạn không? Chủ tiệm bật cười. Khách sạn? Ông ấy muốn có khách sạn đấy. Có nhiều đấy, nhưng đến một chiếc chiếu để nằm cũng không tìm ra. Đâu đâu cũng chật ních như nêm, nhất là lại có lệnh, không biết từ đâu tới là cấm thường dân không được vượt quá Montmorillon. Hiện thì có tới 50,000 người chen chúc ngoài đường phố rồi đấy. Thế còn ở Blanc? Cũng thế thôi. Hơn nữa ở đấy lại vừa bị ném bom, và viên tư lệnh thành phố đã cho đánh sập cầu rồi. Nhanh lên, François! Camille chết mất. Léa chạy ào vào tiệm, kêu lên hốt hoảng. Sao? Có người ốm hả? Vâng, một thiếu phụ đang mang thai. Bà chủ quán, một người đàn bà cao lớn, nét mặt cau có, bước về phía họ, tay vẫn đang lau một cái cốc. Có thể tôi sẽ giúp được anh chị chăng? Khi tới Montmorillon, anh chị rẽ ngay tay phải, gặp phố Puy-Corre. Ngôi nhà thứ tư bên trái là nhà bà Chio, chị con bác tôi. Anh cứ bảo bà ấy là tôi, Lucien, giới thiệu anh chị tới. Và nếu được, chị ấy sẽ giúp anh chị đấy. Tavernier siết chặt tay bà ta. Cảm ơn bà, rất cảm ơn bà. Có gì đâu, bà chủ quán lầu bầu nói. Cuộc hành trình qua Montmorillon thật là đáng nhớ đời. Xe cộ đủ loại ngáng hết phố phường và quảng trường. Nhà thờ, trường học, cả những phòng hội hè cũng đều biến thành chỗ ngủ. Lang thang mãi không gặp lấy một người. Cuối cùng, họ mới tìm thấy chiếc cầu cũ và sau đó là con đường phố Puy-Corne nhỏ hẹp. Lea đã thất vọng định không gõ nữa thì bỗng cánh cửa hé mở. Gì thế? Sao còn gõ cửa giờ này? Bà chính là bà Chiêu có phải không ạ? Bà Lucien, em họ của bà, giới thiệu tôi đến đây. Cánh cửa mở hẳn ra. Lucien à? Cô ấy cần gì? Không gì cả. Bà ấy chỉ bảo là có lẽ bà có thể giúp chúng tôi. Cô bạn tôi đang bị ốm. Cô ấy làm sao? Cô ấy mang thai, nhưng bị ngất đi mấy tiếng đồng hồ rồi. Tội nghiệp quá. Cô vào đi. Bé Camille mê man trên tay, François bước vào ngôi nhà nhỏ. Nhà chúng tôi không được rộng rãi đâu, nhất là lại có mấy người bà con từ Paris tới từ hôm qua. Chỉ còn có phòng của tôi thôi. Nhưng thưa bà, xin ông cứ tự nhiên cho, không có gì đâu. Phụ nữ phải giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Nào, cô giúp tôi thay vải trải giường đi. Camille được đặt nằm trên giường của bà Chiêu, mình mặc chiếc áo ngủ của bà giống như chiếc áo trên người bà vậy. Chưa được đâu, phải đi tìm thầy thuốc thôi. Chỉ có điều là mấy lúc này họ không được nghỉ tay, thật tội nghiệp. Thôi trước hết tôi sẽ đến tìm bác sĩ Sula. Nếu ông ấy chưa về, tôi sẽ đến bác sĩ Roulang. Ông này khó tính, nhưng là một thầy thuốc tốt bụng đấy. Rồi bà khoác chiếc mang tô cũ lên vai. Tôi đi nhanh thôi. Trong bếp có cà phê để trên lò bếp và bánh mì trong giỏ đấy. Bơ thì chán quá, không còn nữa. Trên nóc tủ buffet trong buồng cạnh bếp còn vài hộp mứt. Cô lấy một hộp mà dùng đi. Ngồi trước cái bàn nhà bếp trải vài sơn kẻ ô màu xanh, Tavernier nhìn Léa nhúng lát bánh thứ ba có phết mứt dâu vào bát cà phê. Mắt nàng có hai quầng thâm, khuôn mặt xanh xao mệt mỏi. Anh không ăn ư? Nàng vừa hỏi, mồm còn đầy bánh, vừa lướt nhìn lát bánh của anh ta. Mỉm cười, anh ta đẩy lát bánh về phía nàng. Cảm ơn. Nàng vừa nói vừa vơ vội lát bánh, như thể sợ anh ta có thể thay đổi ý kiến. Uống hết giọt cà phê cuối cùng, Léa ngả người lên lưng ghế, vẻ thỏa thuê. Lúc nãy, tôi đói ơi là đói. Phải, tôi thấy thế thật. Cô ăn ghê quá. Đồng hồ điểm 2 giờ, tay chống lên bàn, hai tay ôm đầu, Lê A ngồi trầm ngâm. Nàng làm gì trong căn nhà lạ lẫm, ở cái xó xỉnh này, cạnh một người đang hấp hối, xa cách người thân? Bố mẹ nàng át hẳn phải hết sức lo lắng đây. Anh đừng nhìn tôi như thế nữa. Chúng ta không thể làm lành với nhau một lúc hay sao? Mệt mỏi, nàng đứng dậy, nhặt bát bỏ vào chậu. Khi nàng đi qua, Francois giữ nàng lại. Này cô bé cứng cổ, sao cô lại phản đối chứ? Cô không yêu tôi. Được, nhưng cô lại thích làm tình. Vậy thì cô đừng chống cự. Cô có biết đấy là liều thuốc tốt nhất để thoát khỏi sợ hãi không? Cô gái bé bỏng này, hôm qua cô gặp may mắn lắm rồi đấy. Tôi không khoe mẽ đâu. Nhiều người đàn bà có khi phải những mấy năm mới tìm được khoái cảm. Cô sinh ra để cho ái ân. Lea, cô đừng khước từ nhé. Vừa nói, tay anh ta vừa sờ soạng dưới váy nàng. Ánh mắt mơ màng, tiếng thở hổn hển, Lea rạo rực niềm khoái cảm dâng lên từng đợt, từng đợt. Tay vẫn không rời khỏi bụng dưới cô gái. Francois đặt nàng lên mặt bàn, mở khuy quần mình, nâng cặp đùi trần truồng cô gái lên. Cuộc mây mưa lại bắt đầu. Cũng như hôm trước, niềm dạo dực hoan lạc của nàng kéo dài mãi. Họ nằm bất động một lúc, quên hẳn thời gian, nghe hai trái tim đập rộn ràng. Khi anh ta nhổm dậy, cả hai đều rùng mình một niềm khoái cảm cuối cùng. Francois mặc quần áo, giúp cô gái ngồi dậy và ôm nàng mãi vào lòng, ghé sát mái tóc của nàng, thủ thỉ những lời âu yếm. Em yêu quý bé bỏng của anh. Thịt da lắng dịu đi, cô gái thả mình theo giọng nói êm ái của người yêu. Khi bà Chiêu trở về cùng với người thầy thuốc, Lea vội bỏ váy áo xuống. Xin giới thiệu bác sĩ Roulang. Người bệnh ở đâu rồi? Bà Chiêu dẫn ông vào phòng, Lea bước theo sau. Vừa nhìn thấy Cami, vẻ mệt mỏi trên nét mặt và như đè nặng lên đôi vai ông thầy thuốc bỗng tan biến ngay. Ông bỏ chăn ra và chăm chú bắt mạch cho nàng. Bà ấy như thế này đã lâu chưa? Ông ta vừa hỏi, vừa bỏ ống nghe ra. Tôi cũng không rõ nữa, Lea đáp. Có lẽ từ 6 giờ tối thì phải. Đã bao giờ bà ấy ngất đi lâu như thế chưa? Lâu như thế này thì không, nhưng cô ấy vẫn thường ngất, thường là khá lâu đấy. Bác sĩ ở Paris trước đây bảo cô ấy phải nằm nghỉ vì đứa bé trong bụng cũng như vì tim của cô ấy. Cô cho tôi xem những thứ thuốc bà ấy đã dùng. Lea ra ngoài, bước tới xe hơi và cầm lấy túi sách của Cami. Nàng đưa đơn thuốc và mấy lọ thuốc cho bác sĩ. Được, thuốc tốt, nhưng không đủ mạnh. Tôi sẽ tiêm cho bà ấy một mũi để trợ tim, nhưng tôi không bảo đảm gì hết đâu nhé. Nhẽ ra phải đưa bà ấy vào viện kia, nhưng hiện nay không còn một chỗ nào cả. Mấy phút sau mũi tiêm, Cami mở mắt ra, nhưng nàng quá yếu, không đủ sức nhìn ngó quanh mình. Francois ngồi ở mép giường, cầm lấy hai bàn tay yếu ớt của người bệnh. Cami, bây giờ ổn cả rồi, cô phải nghỉ ngơi đi. Hai đứa bé, lạy Chúa, hai đứa bé ấy. Nàng rên rỉ. Bác sĩ Roulang kéo Lea ra riêng một chỗ. Cô là người nhà hả? Vâng, Lea nói dối. Tôi rất lo đấy. Tim bà ấy có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào đấy. Cần báo ngay cho chồng, cho bố mẹ bà ấy đi. Tôi nói những lời thật ngốc nghếch. Chồng bà ấy chắc đang ở ngoài mặt trận. Còn bố mẹ bà ấy thì có trời biết họ ở đâu. Tôi đang trên đường đưa cô ấy về nhà bố chồng ở Giron. Không thể nói tới chuyện chở bà ấy đi đâu nữa. Nếu vượt qua được cơn bệnh, bà ấy phải nằm im cho tới khi sinh nở. ông muốn bảo là chúng tôi phải ở lại đây hay sao? Người thầy thuốc im lặng. Ông mở túi đồ nghề ra, lấy các thứ cần thiết để tiêm mũi thứ hai. Cami vội nhắm mắt lại. Mạch tuy nhanh, nhưng đã trở lại hầu như bình thường. Ông ta thu dọn đồ đạc, nét mặt lại trở lại mệt mỏi. Phải có người thường trực bên cạnh bà ấy. Để bà ấy tỉnh dậy thì cho uống 3 giọt thuốc này trong 1 cốc nước lã. Nếu lên cơn, có thể cho uống tới 10 giọt. Trong ngày hôm nay, tôi sẽ quay lại. Xin bác sĩ đừng lo. Bà Chiêu lên tiếng. Tôi sẽ chăm sóc bà ấy. Đối với người bệnh, tôi đã quen rồi mà. Chào tạm biệt bà Chiêu. Bà tốt bụng quá đấy. Còn cô thì đi nghỉ đi. Ông quay về phía Lia nói thêm. Nom cô có vẻ không khỏe đâu. Tavernier tiễn người thầy thuốc tới tận chiếc cầu cũ kỹ. Khi trở lại, anh ta thấy Lia nằm ngủ phía sau xe. Anh ta xúc động ngắm nhìn nàng. Thấy trong giấc ngủ, nàng có vẻ như một cô gái hay nũng nịu. Anh ta thận trọng ngồi ở ghế phía trước, đôi chân dài bỏ thõng qua cửa để ngỏ. Tiếng nói và tiếng đập vải của những người đàn bà giặt quần áo trên sông đã đánh thức Lea dậy. Khoảng 10 người quỳ trên những chiếc thùng gỗ nêm chặt rơm rạ. Ngồi trên một con thuyền úp sấp gần đấy, François nhìn dòng sông các Tamper đang ào ạt chảy trên lớp sỏi. Xa hơn, những nhành rong đung đưa trong dòng nước. Bà Chiêu bước ra thềm nhà, hai tay vỗ vỗ vào nhau. Bữa sáng soạn xong rồi. Trong căn bếp chói chang ánh mặt trời, những bát sứ lớn kẻ màu trắng viền đỏ đựng cà phê đặt trên lớp vải sơn ô màu xanh đang nghi ngút bốc hơi. Hương thơm cà phê lẫn với mùi bánh mì nướng ngon lành khiến Lian nuốt nước bọt ừng ực. Ông bà vào ăn đi, không nguội lạnh hết cả đấy. Mà cũng như hôm qua thôi, nhà không còn bơ, nhưng có nước mộc qua đông. Mời ông bà nếm rồi cho tôi biết ý kiến. Cô bạn chúng tôi ngủ ra sao rồi thưa bà? François lên tiếng. Rất tốt. Lúc nãy khi bà ấy thức giấc, tôi cho bà ấy uống mấy giọt. Bà ấy mỉm cười rất dễ thương và ngủ lại. Chúng tôi biết cảm ơn bà thế nào đây về tất cả những gì bà đã làm cho chúng tôi. Thôi thôi, có gì đâu. Chỉ có điều là nếu ông bà còn ở lại vài ngày thì xin ông bà góp phần vào chi phí, vì rất tiếc là tôi không giàu có gì cả. Tất nhiên là thế, thưa bà. Lea vừa nói vừa nhai ngấu nghiến lát bánh. Vừa rồi bà có nghe tin tức gì không? François Tavernier hỏi và chỉ vào cái radio lớn tướng đặt trên buffet giữa những bức ảnh gia đình. Một bó hoa hồng cắm trong một chiếc lọ màu xanh và những trái tạc đạn trong chiến tranh 14-18 được khắc chạm. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Brigitte de Jorge qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuối cùng thì François cũng đưa được Lea, Camille và gia đình bà Le Ménechen đến được cầu Rouffer. Mất nửa tiếng, anh mới lái xe qua cầu. Trong lúc đoàn người đang chen lấn xô đẩy nhau vượt qua chiếc cầu đổ nát, thì quân Đức xuất hiện.

về cái chết của Joseph, về cái chết của hai đứa trẻ nhà Lemenetchen. Nhưng niềm xúc động khiến cô chỉ biết nức nở qua điện thoại. Chưa bao giờ Lea thấy nhớ và yêu quý những người thân của mình như thế. Ngày 30 tháng 6, Lea nhận được điện thoại của cha mình. Qua điện thoại, giọng của ông Pierre Denmark mệt mỏi, lo lắng. Lea linh cảm thấy một điều gì hệ trọng đã xảy ra. Cô quyết định phải trở về Montiac. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Georges qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Vừa nói, Lea vừa nằm phịch xuống đống cỏ khô. Francois thì đứng im, tìm hiểu xem cô gái có tính khí thất thường này chờ đợi cái gì. Anh ta sợ có thể có cử chỉ vụng về làm nàng trở nên gay gắt và xa vắng như lần trước. Anh ta ngạc nhiên một cách thú vị về thái độ của nàng từ khi hai người ở phòng làm việc của bác sĩ Roland trở về. Giờ đây anh ta chỉ mong ước một điều, được ôm nàng vào lòng. Không phải để làm tình với nàng, mà để thưởng thức niềm hạnh phúc, cảm thấy nàng trong vòng tay mình, trong lúc vẫn biết nàng đang nghĩ đến người khác. Này, anh đừng đứng như trời trồng thế kia. Hãy đến đây với em đi. Anh làm như thể sợ em hay sao ấy? Quả có thế thật đấy. Anh ta vừa nghĩ bụng vừa nằm dài cạnh nàng. Cả hai người lặng im một lúc lâu. Sao anh không hôn em đi? Anh sợ em không thích. Em cũng chẳng biết nữa. Anh ôm em vào lòng đi. Lúc đầu anh ta hôn nhẹ nhàng, cử chỉ âu yếm. Mạnh hơn đi. Anh hôn em mạnh hơn nữa đi. Cuối cùng, họ ngủ say sưa trong vòng tay nhau, trên cơ thể còn giấu những vết cắn, vết cào, lại thêm những cuộn cỏ khô dán vào da thịt vì mồ hôi. Tiếng mưa rào rào đánh thức họ dậy. Trời lạnh, Francois khoác lên vai Lea chiếc áo xanh nước biển của mình. Khi về tới nhà bà Chiêu, họ ướt đẫm. Tôi lo quá, anh chị đi đâu? Đừng làm tôi lo sợ như thế nữa nhé. Anh chị xem tình trạng hai người ra sao, đến chết mất thôi. Ông Tavernier, ông không khôn ngoan gì cả. Cô bé đang run cầm cập thế kia kìa. Ở đây đã có một người bệnh rồi, như thế còn chưa đủ hay sao? Người đàn bà tốt bụng ấy vừa giày la, vừa lấy từ một chiếc tủ lớn ra một tấm mền phủ lên người Lea đang run lập cập. Bà đi pha rượu nóng cho họ. Trước ngọn lửa lò bếp, chiếc áo của Francois treo trên ghế đang bốc khói. Đây, quần và sơ mi nhà tôi lúc sinh thời đây, ông đi thay đi. Im lặng, Francois cầm lấy quần áo. Cuối buổi chiều, Francois báo cho Camille và Lea biết anh ta sắp đi. Đi đâu? Lea hỏi giọng cộc lốc. Paris. Anh để chúng tôi ở lại một mình sao? Anh để chúng tôi lại một mình sao? Các cô ở đây đều ổn tất, chẳng sao cả. Bà Chiêu hứa sẽ chăm sóc các cô và tìm cho các cô một chỗ ở tử tế, chừng nào bác sĩ Roland thấy cô Camille chưa thể ra đi được. Hai cô có còn tiền không? Có, cái đó không thành vấn đề. Cảm ơn anh đã nghĩ tới, anh Francois. Ông Tavernier, ông đến nhanh lên, tướng De Gaulle lại sắp nói đấy. Từ dưới cầu thang bà Chiêu nói vọng lên. Tôi muốn nghe ông ta nói. Camille thở dài. Francois cúi xuống giường, bế gọn Camille lên tay và thận trọng bước xuống cầu thang. Vào đến bếp, anh ta nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế bành. Trong bếp, một chục người chăm chú lắng nghe giọng nói từ một đất nước tự do mang niềm hy vọng tới cho họ. Vào giờ phút này, mọi người Pháp đều hiểu rằng những hình thức thông thường của chính quyền không còn nữa. Trước nỗi hoang mang của người Pháp, trước sự tan rã của chính phủ rơi vào cảnh lệ thuộc kẻ thù, trước tình hình các thể chế của chúng ta không thể hoạt động được nữa, tôi, tướng De Gaulle, người lính và người chỉ huy nước Pháp, tôi muốn nhân danh nước Pháp. Nhân danh nước Pháp, tôi tuyên bố dứt khoát như sau. Mọi người Pháp đang còn vũ khí trong tay, tuyệt đối có bổn phận tiếp tục cuộc kháng chiến. Hạ vũ khí, bỏ chống một vị trí quân sự, chịu để cho kẻ thù kiểm soát bất kỳ một mảnh đất nào của nước Pháp cũng là phạm tội chống tổ quốc. Vào giờ phút này, tôi nói trước hết vì Bắc Phi thuộc Pháp, vì đến nay Bắc Phi đến nay vẫn nguyên vẹn. Đình chiến ở Ý chỉ là một cái bẫy thô thiển. Ở châu Phi của Culloden, của Bugio, của Liêu Tây, của Noga, tất cả những ai còn ý thức danh dự đều nhất thiết có bổn phận không thi hành những điều kiện của kẻ thù. Để cho cuộc khủng hoảng ở Bordeaux vượt qua biển là điều không thể tha thứ được. Mỗi binh lính Pháp, bất luận các bạn ở đâu, hãy đứng dậy. François Tavernier rời thành phố nhỏ ngay trong đêm khuya. Hiệp định đình chiến được ký tối 24 tháng 6 năm 1940. Camille và Léa ôm choàng lấy nhau. Lúc đầu cả hai đều nghĩ chiến tranh đã chấm dứt rồi và Laurent sẽ trở về. Nhưng rồi cả hai đều ngờ vực, đều sợ hãi, hổ thẹn. Thật ra, người cảm thấy hổ thẹn chủ yếu là Camille, còn Léa thì cho đình chiến chỉ có ý nghĩa là trở lại cuộc sống bình thường thôi. Thèm khát cuộc sống, nàng không muốn mảy may phân tích tình hình nữa. Chiến tranh đã kết thúc, chấm hết. Mọi cái sẽ bắt đầu lại như xưa. Như xưa ư? Nàng biết rõ là nàng tự dối mình, là không có gì như xưa nữa cả. Chỉ có tất cả những cái chết vô ích và khủng khiếp thôi. Chỉ có gã đàn ông mà chính nàng đã bắn chết. Và hễ nghĩ tới là nàng vùng dậy hét lên trên giường. Để làm cho nàng trấn tĩnh, phải có tất cả sự dịu dàng của Camille như một người mẹ. Nàng bất giác dùng những lời lẽ như của Isabelle Denmark. Bạn thân yêu, không có gì cả đâu. Tôi đang ngồi đây này, bạn đừng sợ. Mọi cái sẽ xong thôi, bạn ngủ đi. Và Léa nằm ngủ lại, rúc người vào Camille thầm thì, má ơi! Không, sẽ không gì còn như xưa nữa. Trong nỗi kinh hoàng ấy, nàng không còn là cô trinh nữ nữa. Điều đó nàng không thể dễ dàng tự tha thứ cho mình. Từ hôm 19 tháng 6, nàng không sao gọi điện được cho Montiac. Cuối cùng ngày 30 tháng 6, nàng nghe giọng nói của cha nàng. Chắc hẳn do không gian, do chất lượng đường dây, mà nàng cảm thấy giọng Pierre Denmark như giọng một ông già, ngập ngừng, trầm đục, nhắc đi nhắc lại mãi. Ổn cả. Ổn cả. Léa đòi nói chuyện với mẹ. Đầu dây đằng kia im lặng kéo dài. Alo, alo, đừng cắt. Alo, Léa đấy hả? Bà Ruiz nghe bà nói, cháu mừng quá. Bà có khỏe không? Cho cháu nói chuyện với má cháu đi. Cháu sợ đường dây bị cắt. Alo, bà nghe cháu nói chứ? Có. Cho cháu nói chuyện với má cháu đi. Má cháu không có nhà, bà ấy đang ở Bordeaux. Ồ, tiếc quá. Cháu muốn nghe tiếng nói của má cháu lắm rồi. Nó sẽ làm cháu vô cùng sung sướng đây. Bà hôn má cháu thật nhiều giúp cháu nhé. Và bà chớ quên nói với má cháu là cháu nhớ má lắm, là cháu tha thiết yêu mến má cháu. Trong tuần này, cháu sẽ cố gọi lại lần nữa. Thôi, lại cắt mất rồi. Bỏ máy xuống, Léa có cảm giác kinh hoàng tới mức mồ hôi chảy ướt đẫm trán và thái dương, khiến nàng ngứa ngáy cái sẹo ở mí mắt. mình phải trở về nhà thôi. Nàng vừa lẩm bẩm, vừa rời khỏi chiếc ghế bành trong phòng làm việc của bác sĩ Arulang. Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào. Cô gặp được ông cụ bà cụ trên máy chưa? Rồi ạ, cảm ơn bác sĩ. Bao giờ thì Kami có thể lên đường được? Không thể trước khi bà ấy sinh nở. Sẽ rất nguy hiểm cho bà ấy. Nhưng tôi phải trở về gia đình, quan trọng lắm. Chắc chắn sức khỏe của bà bạn cô và của đứa con bà ấy quan trọng hơn. Sao ông biết thế? Tôi tin chắc gia đình đang cần đến tôi phải về thôi. Có ai ốm đau có phải không? Tôi không rõ nữa, nhưng tôi cảm thấy là tôi phải về. Tôi cảm thấy, ông có hiểu tôi không? Tôi hiểu cô. Cô cứ bình tĩnh đi. Cô biết rõ là cô không thể về. Nhưng bác sĩ, đã có ông và cả bà Chio nữa. Và lại sức khỏe Kami đã khá hơn vì ông đã cho phép cô ấy đứng dậy cơ mà. Như thế chưa đủ đâu. Chỉ sự có mặt của cô mới giữ không để bà ấy lên cơn thôi. Bà ấy yêu mến cô đến mức bà ấy giấu cô nỗi lo lắng và đau đớn của mình. Không phải tôi cho phép bà ấy bước mấy bước, mà sức khỏe bà ấy không ở trong tình trạng nguy kịch đâu. Hơn nữa, do mệt mỏi, bà ấy có thể sinh trước ngày đấy. Tôi yêu cầu cô kiên nhẫn đi. Tôi kiên nhẫn hết tuần này sang tuần khác rồi. Tôi không thể kiên nhẫn hơn. Tôi muốn gặp mẹ mình mà. Lea ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, rên rỉ với một giọng trẻ thơ. Tôi muốn về nhà ngay. Tôi van ông đấy. Ông để tôi về đi. Khéo léo chữa bệnh bao nhiêu thì bác sĩ Rulang cũng vụng về bấy nhiêu trước những giọt nước mắt, nhất là của một cô gái xinh đẹp. Loay hoay mãi, ông mới pha được một liều thuốc an thần và nài nỉ cô ấy uống. Và bản thân ông cảm thấy căng thẳng hết mức, cũng uống luôn một ngụm. Thôi, cô đừng khóc nữa. Khóc chẳng để làm gì. Khéo không lại ốm đấy. Lea về tới nhà bà Chiêu, nét mặt lờ đờ, hai bàn tay nóng bỏng. Bà buộc nàng phải đi nằm. Trong đêm, nàng sốt tới 40 độ. Bà chạy đi mời thầy thuốc, nhưng thầy thuốc không chẩn đoán được bệnh gì hết. 3 ngày liền, Lea mê sảng gọi mẹ, Laurent và François. Rồi bỗng đột ngột hết sốt, nhưng người gầy tọp đi và ốm yếu. Suốt 3 ngày ấy, Kami không rời giường nửa bước, mặc dù thầy thuốc và bà Chiêu la dày. Một tuần sau đó, Lea hoàn toàn bình phục, có thể đi tắm trên sông Gác Tampơ. Ngay tối hôm đó, Kami bảo nàng. Bác sĩ Rulang cho rằng tôi có thể trở về Rose Blanche mà không có gì nguy hiểm. Đúng thế hả? Đúng, nhưng xe phải đi từ từ. Một người anh em họ bà Chiêu đã kiểm tra xe và mua giúp xăng cho chúng ta rồi. Chị muốn về lúc nào thì chúng ta cùng về luôn. Tuyệt quá! Thế là cuối cùng tôi gặp lại má tôi rồi. Kami nhìn Lea, ánh mắt hết sức nhân hậu. Quả là cô ta có vẻ yêu mến mình, thật là ngốc. Lea nghĩ thầm. Bà Chiêu, chúng tôi có thể ra về. Kami có thể đi đường được rồi đấy. Nàng reo lên và chạy ào đến bà chủ nhà đang bước vào bếp, tay xách chiếc giỏ đầy rau tươi. Bà chủ nhà ngoảnh về phía Kami vẻ ngạc nhiên. Nhưng con ơi! Bà chợt ngừng nói khi thấy người thiếu phụ ra hiệu cho mình im lặng. Thưa bà, mai chúng tôi ra về, ông bác sĩ đã đồng ý. Lea nói vội vã khi thấy bà Chiêu, người vừa chăm sóc mình trong 3 ngày qua như một người mẹ, đang nhíu lông mày. Thế thì tại sao ông ấy không nói gì với tôi hết trước khi ông ấy đi vắng chứ? Bà Chiêu hỏi vẻ ngờ vực. Có thể là ông ấy quên, ông ấy bận biết bao công việc. Tôi không biết rằng ông ấy đã đi. Ông ấy đi đâu? Lea hỏi. đi Brantagne gặp bà cụ mẹ ông ấy sống một mình sau khi cậu con út chết trận ở Dunkerque. Thế mà tôi không biết ông ấy có em trai tử trận đấy. Camille nói tiếp. Ông ấy không muốn nói đâu, nhưng tôi biết là ông ấy rất đau buồn. Ông coi chàng trai ấy như con trai mình vậy. Nhờ bà nói giúp là Lea và tôi hết sức thông cảm với ông. Bà và cô nên chờ ông ấy trở về trực tiếp nói với ông ấy thì hơn. Không, chúng tôi phải về ngay. Tôi muốn cháu bé chào đời trong ngôi nhà tổ tiên của nó. Nhưng đường xá chưa thật yên ổn đâu. Bà Chiêu, bà đừng lo, mọi sự sẽ yên ổn thôi mà. Cami vừa nói vừa cầm tay bà. Bà hứa với tôi là sẽ đến thăm chúng tôi mấy hôm bà nhé. Bao giờ bà cũng là vị khách quý đấy. Tôi sẽ nhớ bà lắm đấy, bà Cami ạ. Tôi đã tìm được cho bà một ngôi nhà xinh xắn có vườn trên bờ sông Gắc Tâm Pơ. Bà nhìn kia kìa, ngôi nhà có cửa sổ sơn đỏ và trắng ấy bên kia sông của một nhà buôn ngũ cốc. Mỗi tháng ông ta chỉ đến ở có vài ngày thôi và cho thuê một nửa nhà. Vừa qua mấy ông chủ ngân hàng Paris thuê ở, nay họ trở về hết rồi. Cũng như mọi người tị nạn khác thôi, Lea nói. Giờ đây thành phố này hoang vắng buồn bã lắm, không còn ai ngoài đường nữa. Thôi, tôi đi soạn vali đây. Hôm sau, mặc cho bà Chiêu khóc sướt mướt, Camille và Lea vẫn ra đi, mang theo những cái giỏ chất đầy đủ các loại thức ăn. Ngay cả Lea cũng nghẹn ngào trong giờ phút chia tay với người đàn bà đã khoan dung mở rộng cả tấm lòng và ngôi nhà để đón tiếp họ. Hết chiến tranh, tôi sẽ trở lại đây cùng với Laurent và cháu bé. Camille lên tiếng sau khi đã ngồi thoải mái trên chiếc ghế sau của xe. Tôi mong rằng không bao giờ phải gặp lại xứ sở này nữa. Lea đáp trong khi xe lăn bánh trên cầu cũ. Xế chiều, họ tới Nontron, một huyện lỵ nhỏ thuộc tỉnh Limousin. Dọc đường không gặp trở ngại nào. Rất ít xe cộ và khách bộ hành. Nhưng rải rác trong các hầm hố trên vệ đường, những chiếc xe bị bỏ lại hoặc bị phá hủy một phần cho biết dân tị nạn đã đi qua đây. Lea giúp Camille xuống xe và để chị ngồi trên thềm một quán cà phê. Cô gọi giúp tôi một chai nước chanh thật lạnh. Tôi qua khách sạn trước mặt hỏi xem họ có buồng nào cho thuê không. Để làm gì? Để cô nghỉ, chắc cô mệt lắm rồi. Không, không cần. Chúng ta cứ đi, đi xa hơn nữa rồi hãy nghỉ. Cô tin chắc là ổn chứ? Cô hầu bàn đến bên cạnh nên Cami không kịp trả lời nữa. Cô cho hai nước cam thật lạnh đi. Lea nói và quay sang hỏi Cami. Cô có muốn ăn tí chút không? Không, tôi cảm ơn. Tôi không đói mà. Tôi cũng vậy. Cái nóng này làm tim tôi khó chịu lắm. Và hai người rửa tay rửa mặt bằng nước máy ngoài sân của tiệm cà phê, rồi ra đi. Đến Périgueux, họ bị hiến binh Pháp giữ lại, vì ngạc nhiên thấy hai người đàn bà trẻ đi một mình trong một chiếc xe hơi lớn với rất ít hành lý. Như thể mọi chiếc xe không có đệm trên mui xe đều đáng ngại. Chỉ tới khi thấy tình trạng ốm yếu của Camille, họ mới đồng ý để cho hai người ra đi và dặn dò. Thưa bà nên đến bệnh viện gần nhất nếu bà không muốn sinh con dọc đường đấy. Camille cảm ơn họ và hai hàm răng nghiến chặt lại, trở lên xe. Xe lăn bánh, hai người lặng im một lúc. Bỗng xe sóc làm cho Camille cất lên một tiếng rên. Không ổn phải không? Vâng. Camille gật đầu. Một nụ cười thảm hại trên môi. Lea dừng xe lại bên đường. Cô đau ở đâu? Nàng hỏi và bước đến cạnh người bệnh. Ô, tôi đã làm gì để đến nỗi phải như thế này chứ? Bình tĩnh nào. Nàng nghĩ bụng. Đến cái làng gần nhất, mình sẽ đi tìm thầy thuốc. Trong mấy cái làng hiếm hoi họ đi qua từ Périgueux đến Bergerac, không có thầy thuốc. Ở thành phố Bergerac, cả ba bác sĩ Lea tìm đến đều đi vắng. Chỉ còn có bệnh viện. Nhưng người ta bảo nàng đã hết giờ nhập viện. Hôm sau nàng hãy tới, nếu không có lệnh nhập viện khẩn cấp của bác sĩ điều trị. Lea năn nỉ đe dọa, vẫn không sao lay chuyển được người gác cổng. Khi nàng quay lại xe, Cami vẫn còn đau như trước. May sao, họ nhanh chóng tìm được một buồng khách sạn. Buồng không đầy đủ tiện nghi, nhưng nghỉ lại một đêm thì như thế là đủ. Lea bảo đưa bữa ăn tối vào buồng và ép Cami nuốt vội mấy thìa cháo. Vừa nằm xuống chiếc giường xấu xí đệm bị thủng là Lea đã ngủ thiếp ngay. Còn Cami thì suốt đêm không sao chợp mắt. Đến sáng, nàng mới thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn, khiến Lea phải thức giấc bực dọc. Đã 6 giờ, trời âm u. Tắm rửa qua loa, Lea xuống nhà đi một vòng quanh thành phố trong lúc chờ tiệm cà phê mở cửa để ăn sáng. Đi qua trước nhà bưu điện, nàng nghĩ bụng là phải thử gọi điện cho bố mẹ để báo tin mình trở về. Trước khi ở nhà bà Chiêu ra về, nàng chưa gọi được vì đường dây lại bị cắt. Tuy còn sớm, vẫn có nhiều người ở bưu điện để gọi điện. Cuối cùng đến lượt Lea, nhưng sau nhiều cố gắng, người điện báo bảo với nàng, tôi không gọi được đâu, lát nữa mời cô quay lại. Mãi gần 11 giờ, nàng mới rời phòng bưu điện, lòng đầy thất vọng. Đi qua trước một tủ kính bán hàng, nàng nhìn thấy bóng mình và một lúc lâu mới nhận ra. Mẹ nàng và bà Ruiz sẽ nói như thế nào nếu nhìn thấy nàng thế này đây, đầu tóc rũ rượi, áo dài thì nhầu nát. Nhớ lại những lời la rầy của hai người, nàng bỗng phì cười vui vẻ. Nay mai, nàng sẽ được gặp lại họ. Nàng sung sướng biết bao trước những bài học về ăn mặc cho đứng đắn của bà Ruiz và những lời la rầy âu yếm của mẹ. Chẳng may chốc nữa sau vài tiếng, nhiều lắm là một ngày thôi, nàng đã nằm trọn trong vòng tay của họ. Cami đã thay quần áo và đang nằm chờ trên giường. Nàng xoa một lớp phấn hồng lên má để giấu bớt đi sắc da xanh xao. Nhưng vì không quen hóa trang, nàng bôi nhiều phấn quá, khiến nàng có vẻ một con búp bê khuôn mặt tô vẽ vụng về. Thế nhưng, cái vẻ khỏe mạnh ấy đánh lừa Lea. Tôi thấy sáng nay cô có vẻ tươi tắn hơn đấy. Cô có cảm thấy đủ sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình này không? Có, tôi cảm thấy ổn lắm rồi. Cami vừa đáp vừa cắn chặt môi để đứng dậy. Vịn vào hàng lan can và cánh tay Lea, nàng bước xuống cầu thang và phải cố gắng đến toát mồ hôi. Nàng vượt qua được hành lang khách sạn và ngồi vào xe đỗ trước cửa. Chị nằm dài trên ghế. Lea quay lên buồng lấy hành lý và nhân đấy thay áo dài và chải lại tóc. Giờ đây, Lea đã về tới quê hương. Những tên làng, tên phố vang lên bên tai nàng. Lea lưỡng lự. Nên đưa Cami về nhà bố chồng hay về Montiac? Nàng quay lại hỏi Cami, nhưng chiếc ghế trống không. Cami, Cami đâu? Nàng vội đỗ xe lại và gọi. Nàng mở cửa xe và giật mình lùi lại trước cảnh tượng một người đàn bà hai mắt lồi ra nằm lăn giữa hai dãy ghế trong xe, răng cắn chặt một góc mềm. Lạy Chúa, Cami! Cô ấy còn làm sao nữa không? Cháu bé, sao, đứa bé, cô ấy muốn nói gì? Cami nhắc lại trong hơi thở và cố ngẩng đầu dậy. Ồ không, không phải lúc này, đứa bé không thể chờ một lúc hay sao? Hoảng hốt, Lea nhìn ngó xung quanh. Chỉ một mình nàng, chỉ có cánh đồng dưới một bầu trời sắp giông bão. Thôi nào, bình tĩnh. Phải bao nhiêu thời gian thì sinh nở xong? Lea phải tự thú nhận mình không biết tí gì cả. Không bao giờ Isabel nói những chuyện đó với con cái cả. Tình hình xảy ra đã lâu chưa? Hôm qua, nhưng đến sáng nay thì hết. Lúc này tôi cảm thấy như có cái gì giằng xé trong bụng. Đúng vào lúc đó, tôi ngã, tôi ướt đầm đìa. Cơ thể gầy gò của Kami quằn quại, chị không kìm nổi một tiếng kêu thét khiến gương mặt tội nghiệp méo mó đi. Lớp phấn trên má loãng ra trong mồ hôi. Cơn đau dịu đi. Lea cố nâng Kami dậy lên ghế, nhưng không sao được. Tôi không dậy được. Chị tha lỗi cho. Cô im đi, để tôi suy nghĩ. Làng gần đây nhất là Penlequia. Chúng ta nhờ người ta giúp đỡ. Không, không. Tôi muốn về nhà Laurent hay nhà bố mẹ của chị thôi. Cô nghĩ là có thể chịu đựng nổi 50 cây số nữa sao? Nàng hỏi, trong lòng khấp khởi hy vọng. Có thể. Chúng ta đi đi. Suốt cuộc đời mình, Lea không sao quên được 50 cây số đường trường ấy. Đến Saint Messang, nàng nhìn thấy những bộ quân phục Đức đầu tiên. Trong cơn bàng hoàng, nàng suýt làm đổ xe xuống hố. Phía dưới bờ biển Verdelet có cây chắn đường. Một tên lính ra lệnh dừng xe. Cấm không được đi xa. Hoảng hốt, Lea quên cả tiếng Đức mà bà Ruiz đã vất vả dạy nàng. Tôi không hiểu. Một viên sĩ quan bước lên và nói với một thứ tiếng Pháp đầy khó khăn. Cấm đi qua. Cô có giấy thông hành không? Thông hành hả? Phải. Giấy thông hành ấy mà. Không có. Tôi về nhà. Ở phía trên bờ biển kia kìa. Nàng vừa đáp vừa chỉ về phía Mông Tiếc. Không có thì không được đi qua. Tôi van ông đấy. Ông trông kìa. Cô bạn tôi đang đau đẻ. Nàng vừa nói vừa chỉ về phía sau xe. Viên sĩ quan cúi nhìn. Tên cô là gì? Lea Denmark. Trong gia đình chủ đất ở Mông Tiếc có phải không? Hắn ra hiệu cho tên lính cho xe qua, rồi tự hắn ngồi lên một chiếc mô tô để dựa thân cây. Mời cô đi, tôi đi theo cô. Trước đây, Lea hình dung buổi trở về của mình khác hẳn kia. Mọi người sẽ có mặt đông đủ để đón nàng, âu yếm nàng. Nhưng hôm nay không hề có gì như thế cả. Tất cả đều hoang vắng, trang trại, hầm rượu, ngôi nhà, kho lúa. Ngay cả súc vật cũng hình như biến đâu mất hết. Tất cả yên tĩnh, quá yên tĩnh. Trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de George qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi nhận được điện thoại của cha mình, ông Pierre Denmark, Lea linh cảm thấy có điều chẳng lành xảy ra với gia đình, nên cô quyết định về nhà ngay. Dù sức khỏe của Kami không tốt cho một chuyến đi dài, nhưng Lea và Kami vẫn chào tạm biệt bà Chiu để lên đường. Trên đường đi, thỉnh thoảng Lea phải dừng lại để chăm sóc cho sức khỏe của Kami. Cuối cùng thì họ cũng về được Mông Tiếc. Trước đây, Lea hình dung khi mình trở về, thì mọi người hẳn sẽ có mặt đông đủ để đón cô, âu yếm cô. nhưng đón chào cô lại là một không khí yên tĩnh và hoang vắng. Lìa lao vào nhà để gọi má, nhưng trong nhà không có một ai cả. Đúng lúc đó thì Cami lên cơn đau đẻ. Được sự giúp đỡ của một sĩ quan Đức, Cami đã sinh được một cậu con trai khỏe mạnh. Chưa kịp vui mừng vì cậu bé ra đời, thì Lea biết được một điều khủng khiếp, má cô đã mất. Làm sao cô có thể vượt qua nỗi đau lớn lao đến vậy? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Saussure qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Trước đây, Lea hình dung buổi trở về của mình khác hẳn. Mọi người sẽ có mặt đông đủ để đón nàng, âu yếm nàng. Nhưng hôm nay không hề có gì như thế cả. Tất cả đều hoang vắng, trang trại, hầm rượu, ngôi nhà, kho lúa, ngay cả súc vật cũng hình như biến đâu mất. Tất cả yên tĩnh quá, quá yên tĩnh. Má ơi! Bà Ruiz ơi! Nàng vừa kêu vừa bước qua gian bếp vào nhà. Nàng chạy, mở cánh cửa cầu thang và lại gọi: Má ơi, ba ơi, con đây này! Trong phòng ăn, trong phòng khách, trong buồng giấy của ba nàng, rèm cửa đều bỏ xuống như thể trời nắng chói chang vậy. Lea phải thừa nhận một sự thật là không một ai trong nhà. Bên ngoài trời mỗi lúc một tối sẫm lại. Trong bếp, viên sĩ quan Đức đứng chờ, tay dìu đỡ Cami. Vào phòng tôi. Lea bước lên trước, căn phòng đầy mùi mốc. Nàng lục tủ lấy khăn và dọn giường với sự giúp đỡ của viên sĩ quan. Cami ngồi rên rỉ trong ghế bành. Họ thận trọng đặt chị lên những tấm khăn mới tinh, thoang thoảng mùi oải hương. Để tôi đi gọi bác sĩ. Nàng bước xuống cầu thang hai bậc một. Phòng giấy của ba nàng hết sức bề bộn. Nàng vất vả mãi mới tìm được quyển sổ ghi địa chỉ. Máy điện thoại của bác sĩ Blanca không trả lời. Máy của bác sĩ ở Saint Mackay, ở Cadillac và Langon đều là bạn thân của gia đình, cũng vậy. Một tiếng kêu xuyên qua các bức tường. Họ đi đâu hết cả rồi? Lại một tiếng kêu nữa. Nàng chạy vội ra khỏi phòng. Trong lúc chạy, nàng thấy một tấm thiếp viền đen và tự hỏi ai chết vậy? Trong gian bếp, viên sĩ quan đang bận rộn, y đốt bếp lò và đun sôi mấy xong nước. Bác sĩ tới hả? Lea lắc đầu và lên buồng Cami. Nàng cởi bỏ được quần áo cho Cami, chỉ để lại bộ đồ lót rồi ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay nàng. Lau trán cho nàng. Giữa hai lần nhăn nhó, nàng cảm ơn Lea và ra sức kìm khỏi cất tiếng kêu. Viên sĩ quan Đức bước vào, mang theo một chậu nước nóng. Y đã bỏ mũ cắt két và áo ngoài ra, sẵn ống tay áo sơ mi lên. Lea nhận thấy y còn trẻ và đẹp trai. Một mớ tóc dài màu hung xõa trước trán càng làm nổi bật vẻ trẻ trung. Bà đừng sợ, sẽ ổn cả thôi mà. Y vừa nói, vừa cúi xuống gần Cami. Y lùi lại trước vẻ mặt kinh hoàng của Cami khi nàng nhổm dậy. Lấy ngón tay chỉ vào huy hiệu Đức Quốc xã trên sơ mi của y. Cô đừng sợ. Lea vừa bảo vừa đặt nàng nằm xuống. Ông ta đã giúp một tay đưa cô về đây đấy. Nhưng hắn là một người Đức. Tôi không muốn một người Đức đụng vào tôi, đụng vào con tôi, thả tôi chết đi còn hơn. Điều đó sẽ xảy ra nếu cô không chịu nằm yên đấy. Tôi không rõ trong gia đình tôi đã xảy ra chuyện gì, không một ai có mặt ở đây cả. Cami quằn quại lần thứ hai nên không thể trả lời được, rồi lại lần nữa và lần nữa. Cô đi lấy quần áo đi. Lea nghe theo. ông biết làm mà. Nàng ấp úng khi quay trở lại, mang theo một chồng khăn tay và hai chiếc tạp dề lớn. Cha tôi là thầy thuốc, tôi có đọc mấy cuốn sách trong thư viện của ông. Trong lúc anh ta buộc tạp dề vào người thì Lê A rửa ráy. Miễn sao má mình trở về lúc này là được. Nàng nghĩ bụng, mình cảm thấy khó chịu. Nào, như kiểu cô nói bằng tiếng Pháp ấy. Rồi quay sang nói với Cami. Thưa bà, dũng cảm lên, cháu bé sắp ra đời đấy, can đảm lên. Khi đẩy cửa ra, bà già Ruiz quần áo hoàn toàn màu đen, phải dựa vào tường để khỏi ngã. Một người Đức, bà nhận ra qua đôi bốt và chiếc quần dài quân phục, đang bế trên tay một đứa bé sơ sinh nhỏ xíu, bọc trong một chiếc khăn tắm, nó kêu lên những tiếng the thé. Anh ta kêu hãnh nói, bé trai. Lê A xà vào vòng tay bà bảo mẫu già, ô, Ruiz, bây giờ bà mới về. Thế má tôi đâu? Tôi rất cần đến má tôi, đến bà nữa. Chào bà. Người sĩ quan nghiêng mình, mặt đỏ gay, mồ hôi đầm đìa với một nụ cười rạng rỡ. Tốt lắm. Cháu bé nhỏ người nhưng khỏe lắm. Im lặng. Ruiz cúi xuống người Cami. Vẻ lo lắng, bà vội ngẩng lên và chạy vụt ra ngoài. Lát sau, bác sĩ Blanca mặc quần áo đen bước vào, theo sau bà Busato bận tang phục. Bác sĩ, ông đến nhanh lên. Cái gì vậy? Người thầy thuốc hiểu ngay. Bernadette, bà lo lấy đứa bé đi. Ruiz, bà đi cầm bộ đồ nghề giúp tôi đi, ở trong xe của tôi ấy. Thưa bác sĩ, ông nghĩ là cô ấy sắp chết hả? Tôi chưa rõ. Tim bà ấy có vẻ yếu ớt lắm. Người Đức kia làm gì ở đây? Ông ta giúp tôi đưa Cami về đây và đỡ cho thằng bé ra đời đấy. Từ khi Bernadette bế lấy đứa bé sơ sinh, anh sĩ quan trẻ đứng giữa căn phòng, vẻ ngượng nghịu, hai tay chùi chùi vào tạp dề. Bà Ruiz quay vào với bộ đồ nghề và nói với anh ta bằng tiếng Đức. Chúng tôi cảm ơn ông. Trung úy Friedrich Hunker. Lea, cô tiễn chân ông trung úy đi. Tạm biệt ông. Hunker bỏ tạp dề ra nghiêng mình chào và vừa đi theo Lea vừa xỏ tay vào áo. Trong hành lang, họ gặp Françoise và Laure, chị gái và em gái của Lea. Cả hai đều mặc đồ đen. Ba chị em ôm lấy nhau. Laure, Laurette của chị gặp lại em, chị mừng quá. Cả chị nữa, chị Françoise. Ồ, Lea, thật khủng khiếp. Cái gì khủng khiếp chứ? Chúng ta lại sum họp. Cháu bé, con của Cami khỏe mạnh, chiến tranh chấm dứt, dẫu sao cũng hầu như chấm dứt. Lea nói thêm, mắt nhìn người sĩ quan Đức. Hắn làm gì ở đây? Laure thầm thì bên tai nàng. Để chị nói rõ với em sau. Thế ba má đâu? Má à? Trong gian bếp, Raymond de Aquila, Jules Faya phụ trách các hầm rượu. Lefebvre và người quản lý Martin, Albertin và Lisa de Montplanet, Luc và Pierre Denmark cùng với những người hàng xóm đang uống vang trong những cái cốc lớn. Họ đều mặc quần áo sẫm màu. Phụ nữ thì lật voan bằng nhiễu lên. Trông thấy họ, Lea không dám nhảy tới ôm choàng lấy cha. Vì sao nàng lạnh đột ngột vậy? Sau lưng nàng, Françoise và Laure đứng khóc. Người sĩ quan Đức vừa cài xong áo quân phục, khóa xong thắt lưng lủng lẳng bao súng màu đen. Anh ta đội mũ bước lên, đánh gót ngay trước mặt Pierre Denmark và đi ra, không nói nửa lời. Trong gian bếp, giờ đây có một tia nắng mặt trời, màu đen của quần áo nổi bật trên màu tường trắng. Trên cái bàn lớn trải vài sơn màu xanh, có mấy chỗ đã sờn. những con ruồi hút rượu vang chạy dọc ngoài chai. Chiếc đồng hồ treo tường điểm 5 tiếng. Ruiz và ông bác sĩ bước vào, nhưng không một ai nhúc nhích. Lia căng tai ra để nghe. Vì sao mẹ nàng chậm chạp như vậy? Bà không biết là con gái mình đang chờ hay sao? Má! Nàng thầm thì. Má đâu? Tiếng má vang lên trong đầu nàng. Không, không phải thế, không phải má. Họ chết hết đi, nhưng không phải là má nàng. Ba ơi, ba nói đi, má con đâu rồi? Không đúng, có phải thế không hả ba? Nea nhìn ngó xung quanh, xem có thể còn thiếu ai. Thiếu nhiều người, bác Adrien, mấy người anh em họ. Chị gái và em gái nàng nức nở dữ dội hơn. Mọi người đều cúi thấp đầu xuống. Trên má của ba nàng, ông già đi biết chừng nào. Những giọt nước mắt đầm đìa rơi. Bà Ruiz ôm chặt nàng vào lòng. Trong hơn một tuần lễ, Lea sững sờ, không khóc, không nói. Người ta đưa gì thì ăn ấy, nằm ngủ co quắp trên chiếc giường con trong phòng trẻ nhỏ thủa trước. Uống thuốc theo đơn bác sĩ Blanca, ngồi hàng giờ trên hiên nhà, dõi mắt về phía trước. Bố nàng, già Ruiz, chị gái, em gái nàng, không ai làm cho nàng mở miệng được. Trái tim bà bảo mẫu như bị bóp nghẹt khi thấy cái bóng đen mảnh rẻ im lìm quay về phía con đường Vecterle, như thể chờ đón ai vậy. Đến khi tìm thấy trong một chiếc hòm trong phòng trẻ nhỏ một cái áo ngắn bằng nhiễu màu hồng của mẹ ngày trước, thì Lea mới òa lên nức nở. Nghe tiếng khóc, Cami trong quần áo ngủ màu trắng lết vội ra khỏi phòng, và với giọng nói như của Isabel tìm được những lời làm dịu đi chút ít nỗi lòng đau khổ của nàng. Đầm đìa nước mắt và rã rời vì nức nở, Lea ngủ thiếp đi trong vòng tay của Cami. Rất lâu sau, tỉnh dậy một mình, nàng dấp dấp nước lên mặt, búi tóc ra phía sau và bước vào phòng mẹ. Mùi nước hoa của Isabel phảng phất trong căn phòng rèm cửa buông kín. Cạnh giường nằm, chăn đệm gọn gàng, một bó hồng rụng hết các cánh hoa. Quỳ xuống cạnh giường, Lea áp má xuống tấm khăn trắng tinh, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Má, má yêu quý của con. Cha nàng bước đến, quỳ bên cạnh. Sáng mai, cha con ta đến nghĩa trang ba nhé, nàng nói. Bây giờ thì ba nói cho con biết đi, tình hình đã xảy ra như thế nào. Con muốn biết ngay bây giờ sao? Vâng. Vậy, con vào phòng làm việc của ba đi. Ở đây ba không đủ can đảm kể lại đâu. Vào phòng làm việc, Pierre Denmark uống liền một hơi hai cốc rượu vang mùi. Ngồi trên chiếc tràng kỷ bằng da, mặt ghế ngày một lún sâu, Lea chờ đợi ông kể lại. Việc xảy ra trong đêm 19 rạng ngày 20 tháng 6. Mẹ con đến văn phòng Liên đoàn Phụ nữ Công giáo mà bà là thành viên ở Bordeaux để tham gia vào việc cư trú và tiếp tế cho người tị nạn. Mẹ con phải nghỉ đêm ở nhà bác Luyết. Gần nửa đêm thì có báo động. Bom nổ hình như khắp nơi trong thành phố, gần bến cảng, trong khu Bastide, vườn hoa Luz, trong khu Saint-Serein. Một chục quả rơi từ thành phố David Johnston đến phố Camigoda trên đường Rampa, gần nhà ga phía nam, vườn hoa Andat Loren. Trong hầm trú ẩn trên đường Damour, giết chết nhiều người. Một quả bom rơi ngay gần biệt thự, nơi đặt văn phòng thống chế Pétain và tướng Weygan. Lea bắt đầu sốt ruột lắm. Bom rơi ở đâu nàng không cần biết. Điều nàng muốn biết là mẹ của nàng bị chết như thế nào. Pierre Denmark uống thêm một ly rượu nữa. Má của con cùng nhiều bà khác từ nhà Liên đoàn Phụ nữ Công giáo bước ra để xuống hầm trú ẩn gần nhất. Có lẽ má con đã chần chừ quá lâu. Một quả bom nổ ở phố Segalier, má con bị thương ở đầu và chân. Một nhà báo ở Paris có mặt ở đấy chở bà vào bệnh viện và báo tin cho bố. Khi bố tới nơi, thì má của con đã hôn mê, và đến lúc gần mất, ngày 10 tháng 7, thì mới tỉnh. Má con có nói gì về con không? Pierre Denmark uống hết ly rượu, mới trả lời, giọng có vẻ ngập ngừng. Cái từ cuối cùng má con phát ra chính là tên của con. Một nét rạng rỡ thoáng hiện lên trên khuôn mặt Léa. Thế là trước khi qua đời, người mà mẹ nàng nghĩ tới lại chính là nàng. Lạy Chúa, xin tạ ơn người. Nàng vừa nói vừa xà vào vòng tay của ông bố. Con đừng khóc. Ban đêm, má con hiện về nói chuyện với bố đấy. Lia kinh ngạc nhìn ông. Vâng, thưa ba, con tin là má con luôn ở cạnh chúng ta. Lia bước ra ngoài, không nhận thấy nụ cười tin tưởng tuyệt đối của ông bố. Hôm sau, khi từ Nghĩa Trang trở về, bố con Lia thấy Hunker đi với một sĩ quan khác đang tranh cãi với bà già Ruiz. Cuộc tranh cãi rất kịch liệt nếu căn cứ vào vẻ mặt giận dữ của bà bảo mẫu. Chào các ngài, Pierre Denmark nói lạnh lùng. Có việc gì thế, bà Ruiz? Mấy người đây muốn đến ở nhà ta, hình như họ có mang theo lệnh trưng dụng đấy. Không thể được, Lea phản đối. Nhưng Hunker chỉ mảnh giấy trên tay bà Ruiz. Chúng tôi không còn chỗ. Hiện bà con tôi ở Paris và Bordeaux đang ở đây. Pierre Denmark nói tiếp. Thưa ông, tôi lấy làm tiếc, nhưng chúng tôi phải thi hành mệnh lệnh. Tôi là Trung úy Otto Kram. Tôi cần hai căn buồng tử tế làm chỗ ngủ cho ba binh sĩ. Viên sĩ quan nói bằng một thứ tiếng Pháp rất chỉnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế tối đa việc quấy nhiễu ông. Khó lắm, Lea lẩm bẩm. Các ông không ở được đâu. Bà Ruiz giận dữ phản đối. Nhà chúng tôi đang có tang mà. Xin ông hãy tin vào những lời chia buồn rất thành thực của chúng tôi. Chúng tôi có thể xem nhà được không? Pierre Denmark giao phòng cho viên trung úy và đến ở trong phòng bà vợ. Ông lấy phòng của tôi. Ông biết nó rồi đấy. Lea bảo Hunker. Tôi không muốn đuổi cô đâu, cô gái trẻ ạ. Dọn xong rồi đấy. Nàng đáp trong lúc lấy đồ đạc trong ngăn kéo tủ commode ra. Tôi bảo đảm với cô là tôi đã không thể làm gì được. Chúng tôi nhận được lệnh từ Bordeaux mà. Từ đó bắt đầu một tình trạng ở chung thật là khó chịu. Từ sáng sớm, bọn Đức đã xuống bếp sau khi người cần vụ của Trung úy Kramer soạn xong bữa sáng. François làm y tá ở bệnh viện Langon, phải dậy sớm và thường gặp họ trước lò bếp đun nước. Dần ra họ nói với nhau một đôi lời, và có một lần nàng nhận lời ăn sáng với họ. Quả là bữa ăn của họ thịnh soạn hơn bữa ăn của nàng. Còn trong ngày thì không thấy mặt họ. Họ ở Langon hay Bordeaux. Tối đến, họ tìm cách trở về muộn. Albertine và Léa de Montplenet đánh giá cao thái độ lịch sự đó. Người khó chịu về sự có mặt của họ hơn cả chính là Camille, vốn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi sinh nở. Nàng giận đến muốn phát điên lên khi biết nhà có binh sĩ Đức ở chung, khiến nàng kiệt sức. Bác sĩ Blanchard chăm sóc cho nàng, phản đối việc nàng muốn về Rose Blanchard. Cho rằng ông khó có thể đến thăm viếng hàng ngày. Đứa con, một chú bé xinh đẹp, mà mẹ nó đặt cho cái tên riêng là Charles, trông mạnh khỏe và phát triển bình thường, nhưng cần được theo dõi thường xuyên vì rất nhẹ cân. Camille đành nhẫn nhục nghe theo. Cuối mỗi tuần, Raymond de Aquila, bố chồng nàng, đến ở vài ngày với mẹ con. Nhìn thấy đứa cháu nội, ông có phần nguôi đi nỗi vắng mặt đứa con trai và mong ngóng tin tức của con. Nhờ trung úy Krem, cả gia đình được cấp dễ dàng thông hành đi lại trong vùng tự do. Cái chết của Isabel làm đảo lộn cuộc sống gia đình. Bà Ruiz sớm nhận ra buồng thức ăn dự trữ nhanh chóng vơi cạn đi, không còn dầu rán, xà phòng, sô-cô-la, cà phê. Chỉ còn một ít đường và mứt, một ít đồ hộp thôi. Bà đi xe đạp với Lea và François đến Langon để mua sắm. Langon, phố xá thực tế hoang vắng dưới trời nắng chang chang. Các tiệm cà phê không có khách hoặc đầy lính Đức, rầu rĩ, ngồi uống bia. Mọi cửa hiệu như vừa bị cướp phá. Ở các hiệu tạp hóa, hiệu giày dép, hiệu quần áo, không có một chút hàng hóa nào. Cũng không có gì trong tủ kính, hiệu bánh, hiệu bán thịt. Ở cửa hàng rượu vang, chỉ có vài cái chai bụi bặm. Người Đức đã qua đây, mua hết cho cá nhân họ hay gửi về cho gia đình ở Đức. Ngay cả người bán đồ ngũ kim cũng không kiếm đâu ra vàng nữa. Bà Vola bán thực phẩm, vốn bán hàng cho gia đình Denmark từ nhiều năm nay, cho biết. Chủ hiệu sách trước kia vẫn than vãn người Langon không đọc sách, thế mà nay, đến một cuốn sách nhỏ, một cây bút chì cũng không còn nữa. Việc buôn bán trôi chảy được hai ngày, bây giờ lại hạn chế đối với mọi người. Lea kêu lên, nhưng làm thế nào bây giờ? Ở nhà chúng tôi không còn cái gì nữa. Lúc sinh thời của mẹ cô thì không có như vậy đâu. Bà đến đây trước hôm ném bom một ngày thôi. Mặc dù chế độ tem phiếu, tôi đã bán được cho bà đầy cả một giỏ. Nhưng mà hôm nay... Thế bà không thể bán cho chúng tôi gì hết sao? Không có nhiều đâu. Cô cần những gì nào? Tôi cần cà phê, xà phòng, dầu rán và đường. Cà phê tôi không còn. Chỉ còn rau diếp xoắn thôi, dùng nó với sữa rất tốt đấy. Sáng nay, tôi mới nhận được bơ. Tôi có thể để cho cô 2 lít dầu và 3 ký đường. Tôi cũng còn một ít sô-cô-la, miến và cá trích nữa. Thì bà bán cho tôi tất cả những gì có thể bán đi. Thế còn xà phòng? Được thôi. Tem phiếu của cô đâu? Trở về Montier, François và Léa bàn với nhau họp cả nhà ngay trong phòng khách. Chúng ta phải có biện pháp nếu như không muốn chết đói. Léa lên tiếng. Phải xới xáo khu đồng cỏ gần chỗ nhà giặt để trồng rau, mua gà con, thỏ, lợn về nuôi. Ô, không đâu. Lore cắt ngang. Thế thì hôi thối lắm. Nhưng... Em không thích ăn giam bông và thịt lợn đấy chứ. Mua thêm một con bò cái để vắt sữa nữa. Bà Lisa nói thêm. Đúng. Rồi nó sẽ làm bạn với con Cao Bê và con Laure. Laure phản đối. Tất cả cái đó đều rất tốt. François bảo. Nhưng thịt và thực phẩm thì làm thế nào đây? Chúng ta sẽ thu xếp với ông chủ hàng thịt ở Saint-Marc. Con trai ông ta là con đỡ đầu của mẹ các cháu. Còn về hương liệu thì François tuần 3 lần đến bệnh viện, có thể ghé qua nhà bà Vola. Nhưng trong lúc chờ vườn rau của Lea được thu hoạch thì gay go đấy. Từ nay tới đó, thống chế Pétain sẽ thu xếp mọi việc mà. Bà bác Bernadette lên tiếng. Bernadette Busato không trở về Bordeaux. Bà lưu lại nhà Pia Denmark với tấm lòng biết ơn. Lucien, con trai của bà, đã bỏ trốn để đi gặp, theo thư để lại cho mẹ, tướng De Gaulle. Từ đó, bà không nhận được tin tức gì và giận tím gan bầm ruột. Tên đào ngũ ở London, theo cách bà ta gọi. Nghe thông báo ngày 2 tháng 8, ông bị kết án tử hình vắng mặt. bà hết sức khoan khoái. Cuối tháng 8, một lá thư từ Đức gửi tới báo cho Raymond de Aquila là con trai ông, sau khi bị thương, đã bị bắt làm tù binh ở Osvalenov trong vùng Pomerania. Cậu ta sống, còn sống. Niềm vui vô cùng rạng rỡ trong ánh mắt của Camille và Lea. Tôi sẽ không được gặp con trai tôi, Raymond de Aquila tuyên bố. Ông bạn ơi, ông đừng làm mất vui đi, Pierre Denmark bảo. Ông nói không đúng đâu. Ít lâu nữa, Laurent sẽ về thôi. Sẽ quá muộn đối với tôi đấy. Ý nghĩ đó làm Pierre Denmark bối rối. Ông chăm chú nhìn bạn mình. Quả là bạn của ông đã già đi và gầy đi nhiều quá. Ngày 2 tháng 9, một người đàn ông đi xe đạp đến Rose Blanche xin gặp bà de Aquila. Ông cần gì bà ta? Ông già trông coi hầm rượu hỏi. Báo cho bà ấy tin tức của chồng mình. Của ông Laurent ư? Ồ, ông ấy sức khỏe ra sao thưa ông? Ông biết không, tôi biết ông ấy từ lúc còn bé tẹo kia, ông già xúc động nói. Ông ấy mạnh khỏe, tôi hy vọng như vậy. Chúng tôi cùng bị bắt với nhau mà. Ông ấy gửi thư nhờ tôi trao cho bà vợ, và từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Bà de Aquila không ở đây, bà ấy hiện ở Montiac gần Langon. Cả ông bố cũng ở đấy luôn. Thế có xa không ạ? Khoảng 40 cây số. Chao ôi, chẳng nhiều nhặn gì. Thế nhưng phải cẩn thận đấy, vì miền đất đó nằm trong vùng chiếm đóng mà. Để rồi con trai tôi đưa ông đi, nó rất thông thạo đường đấy. Vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Georges qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.